1900, doanh địa của hoàng đế giả tóc đỏ thứ Biểu Thiên, nhìn xem những dã thú cuồng mãnh không nên xuất hiện trong quân doanh này, biểu tình trên mặt Từ Dương ngưng trọng mấy phần, hắn đương nhiên không phải e ngại mấy con súc sinh này. Chỉ là đối với lần bố trí giả kia không thể tưởng tượng được mà cảm thấy lạnh lẽo hơn, hiển nhiên hành vi giả mạo kia, so với ước định hạ hạn của Từ Dương còn làm cho người ta khinh thường hơn. Ta nói lão đại, nhìn thấy những quái vật này ngươi cũng không cần tức giận như vậy chứ, đứng ở trên vai của ngươi, ta đã có thể có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Từ Dương hừ một tiếng, mở miệng với cây nấm nhỏ trên vai. Ngươi có biết trong quân doanh nuôi dưỡng hơn 10 loại mãnh thú này, cần dựa vào sinh mệnh binh sĩ nhân tộc đến nuôi nấng không? Nghe được Từ Dương nói vậy, lúc đó cây nấm nhỏ sợ tới mức hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, rõ ràng còn có chuyện như vậy. Nếu quả thật như lời lão đại nói, như vậy hoàng đế giả này thật sự là đủ táng tận thiên lương, quả thật là người người đều được diệt trừ. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là điều ta lo lắng trước mắt, nếu chúng ta không có cách nào ngăn cản đại chiến tiến hành, căn bản chính là một cuộc tàn sát đồ sát sinh mệnh không công chôn vùi binh sĩ. Hiện nay nhánh quân đội này căn bản không có sức chiến đấu hạch tâm gì, mỗi một binh sĩ trong quân doanh đều đang vì mình có thể sống sót trở về quê hương của mình mà cảm thấy lo lắng, không chừng lúc nào sẽ rơi vào trong tay người mình. Quân đội như vậy làm sao có thể đánh thắng được, trên thực tế ngay từ đầu những người này đều là pháo hôi chuẩn bị cho các môn đồ của các thế lực ngầm. Từ Dương đã sớm nhìn thấu hết thảy, cho nên hắn mới có nhiều lo lắng hơn. Nhưng hắn đồng dạng cũng hiểu, chỉ dựa vào loại người gặp mặt này thì ý nghĩ không có bất kỳ tác dụng gì, nhất định phải nhanh chóng giải quyết tên hoàng đế giả kia. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta phải hành động. Từ Dương vừa nói xong, đồng thời tăng giá trị lên cho thân pháp của mình. Hiện tại mỗi một bước hắn đều có thể làm được việc xúc địa thành thốn, chỉ cần động tác vượt qua một bước là có thể đi tới mấy trăm mét. Nhưng cho dù muốn tốc độ nhanh nhất như vậy tìm được doanh địa của tên hoàng đế giả kia, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nơi này ước chừng có 10 vạn người đóng quân. Hơn nữa bởi vì giữa hai đại đế quốc tranh giành rất nhiều võ giả cường nhân tham gia, bởi vậy tất cả lãnh tụ đỉnh cấp trong hai đại quân trận đều sẽ không ở trong doanh trướng đặc biệt. Bởi vì làm vậy không khác gì bầy gà. Rất dễ dàng bị cường giả cấp võ thần quá cường đại hoàn thành ám sát, cho nên trong một năm này, số lượng người biết được vị trí chính thức của hoàng đế giả không có mấy, hành động lần này cũng mang đến cho Từ Dương phiền toái không nhỏ. Từ Dương rất rõ ràng, dưới loại không khí này hoàn thành việc bắt giữ đối với vị trí của lão hoàng đế còn khó hơn lên trời, biện pháp duy nhất có thể trong nguy hiểm cầu thắng chỉ có một chữ. Nhanh chóng, hành động nhanh chóng phán đoán, nhanh chóng tìm kiếm. Liên tiếp mấy lần thân ảnh như quỷ mị chớp động, để cho Từ Dương thành công lẻn vào bên trong trận doanh. Theo sát sau hắn liền bắt đầu phóng thích tinh thần lực cường đại của mình bao phủ trong quân doanh của toàn bộ 10 vạn người, muốn tìm được khu vực tập trung của những cường giả trong quân doanh. Nơi nào có tinh thần lực dao động mạnh mẽ nhất, điều này nói rõ rất có thể hoàng đế giả đang ở vị trí đó. Nhưng mà Từ Dương quả thật không ngờ tới, cây nấm nhỏ vì trợ giúp hắn nhanh chóng tìm được vị trí hoàng đế giả, lặng yên không một tiếng động phóng ra một loại phấn hoa đặc thù của bản thân. Loại phấn hoa này có tác dụng truy tung rất cường đại, nhưng tiểu gia hỏa này dù sao kinh nghiệm thực chiến cũng không phong phú, hoàn toàn bỏ qua những cuồng mãng chung quanh kia cũng là năng lực chúng ta có được. Quả nhiên không lâu sau, hương phấn này truyền đến phạm vi phán đoán của những thượng cổ mãnh thú bị nuôi dưỡng, bọn mãnh thú lập tức điên cuồng rít gào lên. Trong đó còn có hai con hung thú sói hoang to lớn cao hơn 3 thước trực tiếp nhảy ra doanh trướng, nhanh chóng tới gần vị trí ngọn nguồn bông hoa. Không xong, chúng ta bại lộ. Lúc này Từ Dương mới ý thức được là khí tức phấn hoa trên thân cây nấm nhỏ này thu hút sự chú ý của các thượng cổ mãnh thú. Hắn quyết đoán phong tỏa hoàn toàn khí tức trên người tiểu gia hỏa này, sau đó mang theo tiểu nha đầu này nhanh chóng chuyển hướng ngược lại. Không nghĩ tới tốc độ hai con sói hoang điên cuồng kia lại tương đối nhanh. Tốc độ của Từ Dương hai tên này tự nhiên là không theo kịp, nhưng trong doanh địa này đột nhiên trở nên cuồng bạo, dẫn đến càng ngày càng nhiều binh sĩ và võ giả nhao nhao xuất hiện. Đem trận doanh này vốn thập phần quy củ trận hình triệt để đảo loạn. Lộ tuyến di động Từ Dương vốn được thiết kế tốt hoàn toàn bị phá hỏng. Không bao lâu sau, hắn bị ép dừng bước, đối mặt với hai hung thú sói hoang không biết sống chết này. Rất thích đuổi theo chúng ta đúng không? Vậy ta sẽ thành toàn cho hai người các ngươi. Từ Dương rõ ràng đã nổi giận, bởi vì chính hai con súc sinh này đã triệt để đảo loạn kế hoạch của hắn. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Hàn Tuyền chủ thần khí nhanh chóng huyễn hóa ra hình thái kiếm mang băng lam trong tay Từ Dương. Hàn Tuyền này bộc phát ra hiệu quả phong ấn đáng sợ nhất, liên tiếp mấy đạo kiếm quang chém ra, hai con sói hoang to lớn kia căn bản không ngờ kiếm khí Từ Dương phóng ra cuồng mãnh như thế, vẻn vẹn chỉ vừa đối mặt liền đem tứ chi hai con mãnh thú thượng cổ hoàn toàn phong bế trên mặt đất, rốt cuộc không nhúc nhích được mảy may. Mặc cho hai con sói hoang gào thét như thế nào, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản được Từ Dương tàn sát. Trên không trung là một kiếm bổ xuống, mũi nhọn lạnh thấu xương trong nháy mắt đem đầu sói hoang to lớn này chém nát. Máu tươi phun tung tóe về các phương hướng của toàn bộ doanh địa, cũng triệt để ngây người nhìn ra hỏa chung quanh vốn định thò đầu ra xem náo nhiệt. Truyền lệnh của ta, vây tên khách không mời này lại cho ta. Ngay lúc Từ Dương vừa mới đưa tay gạt bỏ con hung thú sói hoang thứ hai, chung quanh càng ngày càng nhiều binh sĩ đến bên này của Từ Dương, căn bản không có ý định cho hắn bất luận lộ tuyến nào chạy trốn. Cũng không lâu lắm, một tên tộc trưởng tiền tộc khoác áo giáp màu xám đậm xuất hiện ở phía trước trận doanh. Người đến là ai, lá gan thật lớn, ngay cả quân trận đế quốc cũng dám xông vào. Nói cho chúng ta biết mục đích thật sự của ngươi, còn có những đồng bọn cùng hành động với ngươi, nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ ở lại trong doanh địa của chúng ta. Từ Dương đối với trưởng lão trước mắt này nở một nụ cười lạnh khinh thường. Đừng nói đầy đủ như vậy, ta sợ ngươi lát nữa ngay cả cơ hội quỳ trước mặt ta cũng không có. Nếu ngươi muốn tìm hiểu tình huống của ta, bảo quan lớn nhất trong quân doanh của các ngươi tới gặp ta. Từ Dương dùng giọng điệu và tư thái như vậy, ngược lại dạy cho binh sĩ lấy ngàn để tính bên cạnh một bài học, mọi người đều hai mặt nhìn nhau không thể tin nổi. Thiên phu trưởng lại cười ha hả, ta nhất định phải thừa nhận, ngươi là kẻ đạo tặc ta từng thấy qua càn rỡ nhất. Chúng ta trong quân doanh bị người của chúng ta bao vây quanh, lại còn dám dùng giọng điệu mệnh lệnh nói chuyện với ta. Thật không biết là nên nói lá gan của ngươi lớn, hay là nói ngươi đang tìm đường chết. Từ Dương đích thật là ghét thiên phu trưởng này không đủ xếp hạng, bởi vì trong quân trận 10 vạn người này, một mình thiên phu trưởng căn bản không có sức ảnh hưởng của thực chất hóa. 1901, 551.000 quân tích dịch, Từ Dương trở tay vỗ một cái, khí tức võ đạo cường đại nháy mắt đem khôi giáp của thiên phu trưởng này đánh cho vỡ nát. Một thân tu vi hoàn toàn bị phế bỏ, nằm trên mặt đất phun máu tươi, nửa ngày cũng không thể đứng lên. Nếu không phải mấy binh sĩ chung quanh nhanh chóng tới gần, chỉ sợ ra hỏa này không đơn giản bị phế bỏ tu vi như vậy. Các ngươi điếc à, không nghe thấy ta nói chuyện sao? Muốn giao lưu với ta, phái quan lớn nhất của các ngươi ra gặp ta. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Từ Dương bộc phát ra một cỗ khí tức sát lục vô cùng cuồng bạo, triệt để dọa cho những binh sĩ xung quanh vốn không có tâm tư tác chiến này. Cũng không lâu lắm, ba thủ đoạn của 10 vạn đại quân biên giới này ra mặt. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một cường giả cấp bậc võ thần, chẳng qua năng lực chiến trường của gia hỏa này tương đối có hạn, cũng không quá tinh thông bài binh bố trận, nhưng thực lực cá nhân của gia hỏa này 10 phần cường đại. Đi tới trước trận doanh, gia hỏa này liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Từ Dương. Lại là ngươi, Từ Dương ngược lại không có ấn tượng gì với đối phương, bất quá nếu đối phương nhận thức mình, sự tình sẽ trở nên dễ xử hơn nhiều. Đối mặt với hắn lộ ra một tia mỉm cười lễ phép chậm rãi mở miệng. Ta cũng không muốn đối địch với những người này, dù sao đều là người của cùng một đế quốc. Ngày hôm nay đến mục đích duy nhất chính là gặp hoàng đế bệ hạ, nói cho ta biết hiện tại hắn ở nơi nào. Hiển nhiên đại tướng quân xếp hạng thứ 3 trong 10 vạn đại quân này biết hoàng đế này là giả, đồng thời lấy tài trí của hắn đã nhất định đoán được mục đích thật sự khi đi vào trong quân trận, cũng càng không thỏa mãn yêu cầu của hắn. Thực không dám giấu giếm. Hiện tại hoàng đế bệ hạ của Từ Dương các hạ cũng không ở trong quân, đã bí mật chuyển rời rồi. Ngươi có chuyện gì có thể nói cho ta biết, ta có thể phái người thúc ngựa truyền tin cho hoàng đế bệ hạ. Từ Dương cười lạnh một tiếng, biết đối phương đang qua loa với mình, liền không chút do dự lấy ra một lệnh bài màu vàng bên hông. Hiện tại chỉ sợ ngươi không thể không nghe lời ta sắp xếp, nhìn thấy kim long lệnh giống như hoàng đế bệ hạ đích thân tới. Ta cũng muốn xem các ngươi có mấy người dám cãi lại mệnh lệnh của ta. Quả nhiên kim long lệnh vừa ra, hàng ngàn binh sĩ chung quanh nhao nhao một chân quỳ xuống đất hô to vạn tuế. Ngược lại đại tướng quân cấp võ thần bài danh thứ 3 này không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương càng thêm băng lãnh thêm vài phần. Như vậy xem ra, hôm nay ngươi nhất định phải đối địch với ta. Từ Dương chậm rãi thu hồi miếng lệnh bài màu vàng này, biểu lộ trên mặt đương nhiên cũng trở nên càng thêm hung ác. Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ ta nói sao? Lập tức nói cho ta biết hoàng đế bệ hạ đang ở đâu. Ta có việc gấp muốn nói chuyện với hắn. Lúc này đại tướng quân không cho Từ Dương mặt mũi, mà trong nghi tâm cũng lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Tất cả mọi người nghe lệnh, thằng này là muốn hành thích phản đồ của hoàng đế bệ hạ, kim long lệnh màu vàng trong tay hắn cũng là giả. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người trong quân doanh đều lấy thằng nhãi này làm địch. Lập tức bày trận vây hắn lại, xảy ra bất cứ chuyện gì bản tướng quân tự mình phụ trách. Nếu dám chống lại mệnh lệnh của ta, giết không tha. Quả nhiên vị tướng quân này thật sự là có uy vọng rất cao trong quân, hơn nữa vị tướng quân này chủ động gánh vác trách nhiệm, dẫn đến các binh sĩ chung quanh lập tức lâm vào trạng thái hoang mang, hơn nữa đối với lệnh bài trong tay Từ Dương sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc vẫn là dựa theo chỉ thị của tướng quân nhanh chóng vây Từ Dương vào giữa, coi hắn là thích khách chân chính. Từ Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn chung quanh. đúng là một đám gia hỏa ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách ta. Từ Dương gầm lên giận dữ, cũng không có tiếp tục dùng Hàn Tuyền chủ khí vô cùng cường đại trong tay gạt bỏ những binh sĩ bình thường thực lực không mạnh này, mà là bắt đầu điều động tinh thần lực cường đại của mình phối hợp với đại địa pháp tắc, làm cho trận hình vây quanh này lập tức sụp đổ. Mặt đất bắt đầu điên cuồng rung động, thỉnh thoảng sẽ có nham thạch to lớn lồi lên từ các phương hướng trên mặt đất, để những binh sĩ này lập tức ngửa mặt lên ngựa ngã xuống. Bất quá phương thức tấn công như vậy không hề nghi ngờ có thể bảo hộ những binh sĩ không có sức chiến đấu này đến mức không để cho bọn họ trong nháy mắt đi về hướng vẫn lạc. Đã bảo vệ những binh sĩ này, đồng thời cũng tự mình mở một con đường đi tới. Đại tướng quân nhìn thấy sức chiến đấu của Từ Dương đáng sợ như vậy, không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể quấy cho toàn bộ quân doanh long trời lở đất, quyết đoán hạ lệnh để cho những thượng cổ ác thú đáng sợ kia cùng nhau thoát khỏi lồng giam, mượn nhờ lực lượng nuôi dưỡng của những mãnh thú này, tăng thêm áp lực cho Từ Dương. Chẳng qua khi Từ Dương khóa chặt những mãnh thú này làm mục tiêu tiến công của mình, hắn không có gì phải khách khí. Chỉ thấy hắn nhanh chóng ở sau lưng mình ngưng tụ ra một đạo vĩnh hằng kiếm quang sáng chói vô cùng. Bắt đầu lấy đạo trung tâm kiếm quang này làm pháp bảo mạnh nhất áp chế những hung thú cuồng mãnh này, mỗi một lần kiếm mang bắn ra lực lượng khủng bố đều có thể dễ dàng xuyên thủng da thịt những dị thú thượng cổ này, cắt thân thể chúng chia năm xẻ bảy. Lực lượng của Từ Dương thật sự là đáng sợ, triệt để dọa cho những binh sĩ quan chiến chung quanh choáng váng, trong lúc nhất thời bị hạ đạt mệnh lệnh, đại bộ phận binh sĩ chạy tới phía sau đều dừng bước đi tới. Rời xa khỏi khoảng cách 100 mét của Từ Dương, sợ kiếm quang kinh khủng vô cùng của hắn làm bị thương mình. Nhìn thấy lực lượng một mình Từ Dương trấn nhiếp toàn bộ quân doanh lấy mấy ngàn binh sĩ, đại tướng quân quyết định thông báo chuyện này cho môn đồ thế lực ngầm. Chỉ có vận dụng đội ngũ võ giả đỉnh cấp chân chính mới có thể ngăn cản được Từ Dương đại sát tứ phương. Ít nhất đại tướng quân này suy nghĩ như vậy. Trời ạ, lão đại của ta phát hiện dáng vẻ ngươi lúc tức giận thật sự là quá dọa người, những thượng cổ dị thú này cũng là 8 đời xui xẻo gặp được ngươi. Cây nấm nhỏ đứng trên vai Từ Dương, thậm chí cũng có chút không dám nhìn. Bởi vì thủ đoạn của Từ Dương thật sự quá cường hãn. Hơn 10 con dị thú thượng cổ kinh khủng, dưới thân kiếm của hắn rõ ràng không chống đỡ được 5 phút, tất cả đều bị hắn chém giết sạch sẽ. Lực công kích kinh khủng như vậy cũng làm cho toàn bộ quân doanh nghe tin mà sợ vỡ mật với Từ Dương. Sau khi giải quyết xong 10 con dị thú thượng cổ, xung quanh thân thể Từ Dương đã bị nhuộm đầy huyết sắc dữ tợn. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi bước tới một hướng nào đó trong quân doanh. Mỗi một bước đi về phía trước, đám binh lính đứng ở trước mặt hắn chủ động lui ra sau, rất nhanh liền tự giác nhường đường cho hắn, trong lúc đó không có bất kỳ ai dám ra tay với Từ Dương. Mà toàn bộ hành trình đều đứng trên vai Từ Dương, mãi cho đến giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được loại vinh quang tránh rách thiên quân kia, đầy đủ hưởng thụ một chút cảm giác hư vinh của loại cáo mượn oai hùng này. Ha ha ha, loại cảm giác này thật sự là quá sướng, lão đại, còn tưởng ngươi là hoàng đế của những binh sĩ này. Từ Dương tức giận lườm hắn một cái. Vừa rồi chỉ là tiểu đả tiểu nháo, độ khó thật sự mới bắt đầu, ngươi chẳng lẽ không phát hiện những môn đồ thế lực ngầm kia nửa ngày cũng không xuất hiện sao? Nếu ta phán đoán không sai, toàn bộ khu vực trung tâm của quân trận doanh mới là vị trí của những môn đồ kia. 1902, 522 ngàn ánh sao rực rỡ. Cùng lúc này, hoàng đế giả ở một chỗ nào đó trong trận doanh, đã giống như con kiến trên chảo nóng chạy qua lại, bởi vì bên ngoài đã không chỉ một lần truyền đến tin tức tứ phương của Từ Dương quán. Mà lúc này tín đồ khoác trường bào màu vàng đứng bên cạnh hoàng đế giả này vẫn còn mở miệng trấn an hoàng đế giả. Bệ hạ không cần lo lắng, nói cho cùng nơi này cũng là địa bàn của chúng ta cũng không tin tên Từ Dương kia dám đối mặt với ngài trước mặt 10 vạn binh chúng như thế nào. Nghe được tín đồ cấp võ thần này nói một phen, hoàng đế giả giận dữ ngay tại chỗ, trực tiếp lật tung bàn trước mắt lên. Ngươi thối lắm, Từ Dương kia là nhân vật khủng bố gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở trận doanh? Chỉ có một cách giải thích. Đó chính là bên kia đế đô đã xảy ra đại loạn, ngay cả tế tự các hạ chỉ sợ cũng đã vẫn lạc trong tay Từ Dương. Hiện tại hắn đã không sợ trời không sợ đất, lúc trước ta đã nói Tử Ngọc Kết Tinh ở bên cạnh ta, tế ti nhất định phải cưỡng ép cướp đi, như vậy là tốt rồi. Lão tử hiện tại ngay cả một át chủ bài có thể bảo mệnh cũng không có. Chỉ cần bị tên kia tìm được vị trí của ta, tuyệt đối chính là kết cục vẫn lạc. Tín đồ kim bào cấp võ thần nhìn thấy tư thái hoàng đế giả mạo sao động như vậy, vẻ mặt hắn cũng bất đắc dĩ. Nguy cơ cũng chỉ phái ra môn đồ mạnh mẽ nhất của chúng ta, tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần đoàn ám sát lúc trước chúng ta phái ra ngoài, có thể truyền tin tức tốt vào ngày mai đến bình minh, như vậy hai đại đế quốc xung đột chính diện sẽ một trận không thể vãn hồi. Đến lúc đó cho dù Từ Dương hắn mắt dạ thông thiên, cũng không có cách nào hóa giải mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc. Hoàng đế giả bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi mở miệng. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Lúc đó sau khi nhận được mệnh lệnh của tín đồ võ thần, tất cả cường giả môn đồ vạn năm ở trong quân doanh đợi lệnh đều nhao nhao tụ tập. Đoàn người này sở dĩ được tín đồ gọi là quân đoàn cường đại nhất định là vì nhóm người này đã nhận được sinh mệnh lực trình độ cường hóa nhất định. Bọn họ mặc dù vẫn là môn đồ có ấn ký màu tím, nhưng năng lực thực chiến đã không kém võ thần chân chính bao nhiêu. Quan trọng hơn là, tổ hợp cùng một chỗ với hơn 50 môn đồ, có thể phát huy ra một trận pháp uy lực cực lớn. Vốn những người này muốn bọn họ phát huy tác dụng sát thương quy mô lớn trên chiến trường chính, hiện tại không có cách nào chỉ có thể dùng trên người Từ Dương, tất cả đều chậm rãi tiến hành như Từ Dương phán đoán. Ngay lúc hắn và cây nấm nhỏ vừa mới xuất hiện ở giữa trận doanh, trên hư không phía trên càng ngày càng nhiều ngôi sao trống rỗng xuất hiện. Vừa mới bắt đầu Từ Dương cũng không phát hiện biến hóa nhỏ này, vẫn là cây nấm nhỏ thích quan sát chung quanh trên vai hắn cảnh báo cho hắn. Từ Dương đại ca, ngươi nhìn tinh không hôm nay thật sự rất đẹp. Hình như lúc chúng ta vừa tới còn không có dáng vẻ này. Cây nấm thuần túy chính là ôm tâm thái thưởng thức cảnh đêm, ngược lại cho Từ Dương lập công lớn. Tiểu tử ngươi trở về thật sự nên mời ngươi ăn một bữa ngon rồi. Cây nấm nhỏ còn chưa hiểu được tình huống gì, liền cảm nhận được dưới chân mình đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực. Từ Dương một đợt này hầu như nháy mắt di động động tác xuất hiện, thiếu chút nữa đem cái con vật nhỏ này của nàng vung bay ra ngoài. Ngay lúc hai người một lớn một nhỏ vừa mới di chuyển điểm dừng chân, chỗ hai người vừa rồi vốn có, trong khoảnh khắc liền bị một đạo tinh thần ánh sáng thiêu đốt thành hư vô. Mà đây là nội dung chính thức cây nấm nhỏ này theo như lời Từ Dương lập công. Tinh thần trên đỉnh mây căn bản không phải là tinh quang chân chính, mà là môn đồ ám thế lực trốn ở phía sau màn kia liên hợp phóng ra cấm kỵ pháp trận ngàn vạn ánh sao. Đó là hơn 50 môn đồ ngân bào cường đại của bọn họ, từng người ngưng tụ tinh thần lực đến cùng một chỗ, dựa theo quỹ tích trận pháp này bố trí một bộ trận nhãn hình chiếu cố định đến trong màn sáng hư không. Sau đó lại lấy ấn ký ngôi sao tương ứng để phát động lực lượng sát thương có tính cách xa phạm vi lớn. Những ánh sao kia mỗi khi bắn ra một vết tích đều có thể tạo thành tổn thương mang tính hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên mỗi một lần chuyển rời không gian sau đó của Từ Dương vừa mới kết thúc, đều sẽ kèm theo một đạo ánh sáng ngôi sao trống rỗng hạ xuống, đánh vào vị trí bọn họ đặt xuống. Tinh thần lực thật đáng sợ, thủ đoạn của những người này thật đúng là đủ nhiều. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ sẽ cứ trốn mãi như vậy sao? Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng vài phần mở miệng nói. Trận pháp của bọn họ tương đối quỷ dị, hơn nữa tất cả đều là ẩn núp trong bóng tối phóng thích và ngưng tụ lực lượng, chúng ta trước khi tìm được vị trí trận nhãn chỉ có thể trốn tránh. Bởi vì cho dù chính diện chống lại loại lực lượng này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sao trên đỉnh đầu đều là hình chiếu trận nhãn chiếu rọi cụ thể. Cho dù ta một kiếm chém chết ngôi sao này, sau đó vẫn có lực lượng cường đại hàng lâm trước mặt chúng ta, hơn nữa mất đi những hình chiếu kia làm mục tiêu dự đoán, chúng ta sẽ càng thêm bị động. Cây nấm nhỏ này cái hiểu cái không gật gật đầu, dù sao cũng không cần nàng tự mình tìm kiếm phương pháp phá giải nguy hiểm. Thứ duy nhất nàng có thể làm hiện tại chỉ có thể nắm chặt lấy bả vai Từ Dương, tránh cho hắn tùy thời đều có thể xuất hiện động tác vứt bỏ. Quả nhiên, hết thảy đều chậm rãi trình diễn dựa theo phán đoán của Từ Dương, càng ngày càng nhiều ánh sáng ngôi sao không ngừng tiến hành cách không công kích Từ Dương. Rốt cuộc đến một thời khắc nào đó, Từ Dương bị loại phương thức tấn công quỷ dị khó lường này triệt để chọc giận. Thật là cho các ngươi những môn đồ đệ tử ám thế lực này rồi. Tiểu gia hỏa, ta nhớ trong 9 loại thiên phú trên người ngươi, có một loại khí tức có thể trong thời gian ngắn chế tạo lượng lớn thủy thuộc tính. Cây nấm nhỏ liên tục gật đầu. Đúng vậy nha, trước kia lúc ở Sơn Lĩnh Mê Giao, ta bởi vì năng lực chiến đấu thiên phú thức tỉnh rất kém, lo lắng sẽ bị hung thú khác chiếm địa bàn sinh tồn, cho nên sớm thức tỉnh có thể tự động bổ sung chất dinh dưỡng cùng thiên phú thủy. Trong thời gian ngắn chế tạo lượng lớn độ nước, đối với ta mà nói không thể quá đơn giản. Trong mắt Từ Dương lóe lên một tia tinh quang, nhanh chóng bảo nhóc tỷ phát huy ra tác dụng đặc thù của mình. Sau khi cây nấm nhỏ tiến hành trong trạng thái thân thể biến dị ngắn ngủi, vị trí đầu nấm của nàng đột nhiên sơ tán ra vô số lỗ chân lông nhỏ bé, bắt đầu phun ra lượng lớn hơi nước quanh thân thể Từ Dương. Cùng lúc đó, Từ Dương dứt khoát điều động ra hải thần lĩnh vực cường đại của bản thân, nhanh chóng dung nhập những hơi nước này vào trong hải thần lĩnh vực của mình. Cứ như vậy, lực lượng thủy thuộc tính vốn nhỏ như hạt mưa dưới sự khống chế của Từ Dương, lập tức biến hóa bành trướng thành một dòng suối nồng đậm. Tiếp tục, giúp ta tận lực bổ sung lượng nước. Nhìn thấy biểu cảm kích động của Từ Dương lúc này, cây nấm nhỏ cũng đoán được mục đích thật sự của hắn. Ha ha, để ta đoán xem, lão đại ngươi có phải là tính thủy ngập quân trận hay không? Đầu tiên là dưới sự trợ giúp của ta ngưng tụ đầy đủ lượng lớn lực lượng thủy thuộc tính, sau đó lại lấy thủy triều hình thức bao trùm toàn bộ quân doanh. Cuối cùng, Hàn Tuyền chủ thần khí của ngươi chuyển hóa toàn bộ lực lượng thủy thuộc tính thành lực lượng đóng băng, như vậy ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất đóng băng tất cả mọi người trong trận doanh. Như vậy, mặc kệ những môn đồ dựa theo thực lực trốn ở nơi nào trong quân trận, đều sẽ bị công pháp hạn chế trong thời gian ngắn. Từ Dương thỏa mãn sờ sờ cái đầu nhỏ của cây nấm. Chỉ ngươi là thông minh, nhìn cho kỹ. 1903, 533 chương hóa mục nát thành thần kỳ. Chỉ thấy Từ Dương đột nhiên vung tay lên, đánh bay toàn bộ sóng biển thủy khí vây quanh thân thể lên trên hư không. Giờ phút này tinh hà sặc sỡ tô điểm, giống như một nắm ngân hà từ trên 9 tầng trời chút xuống. Trên cục diện này xem ra tương đối đồ sộ, lại không biết trong khoảnh khắc hoa lệ này, đối với tất cả binh sĩ trong quân doanh đêm tối này mà nói, sẽ là một cơn ác mộng suốt đời khó quên. Mỗi một giọt nước ở trên hư không bị tinh thần lực cường đại của Từ Dương rung động, sau đó nhanh chóng cuốn lấy sóng hơi nước vô biên vô hạn tưới tiêu mỗi một phương hướng của quân doanh. Loại năng lực hóa thứ mục nát thành thần kỳ này, triệt để sợ ngây người trên vai Từ Dương. Bởi vì trong thế giới của cổ võ thần đạo, trong trật tự mà tất cả cổ võ tuân thủ, có một cái quy tắc vĩnh hằng không thay đổi, đó chính là hình thái vĩnh hằng của sức mạnh. Đơn giản mà nói, lý giải của đám võ giả đối với lực lượng đều thủy chung như một, tuyệt đối không có khả năng tồn tại lực lượng trống rỗng xuất hiện, nhưng thủ đoạn như vậy của Từ Dương vừa rồi lại vừa vặn phá vỡ quy tắc như vậy. Sở dĩ Từ Dương có năng lực như vậy, là vì thực lực của hắn đã sớm siêu thoát giới hạn của các trật tự văn minh chủ đại lục, bất kể là ở trong khu vực nào, thực lực của Từ Dương cũng sẽ không bị suy yếu. Một là bởi vì thực lực của hắn thật sự quá cường đại, một thân tu vi có thể nói tập hợp sở trường trăm nhà. Mặc kệ đến bất kỳ một khu vực thần đạo nào, Từ Dương đều có thể dựa vào năng lực thích ứng cường đại, trong thời gian ngắn nhất dung hợp với hệ thống tu luyện của khu vực, đem thực lực bản thân sở hữu phát huy đến cực hạn. Mặt khác tự nhiên cũng là ích lợi cho Từ Dương sở hữu thiên sứ nhất mạch chí cao thần khí luân hồi kính, nó có thể tùy thời cải biến đối ứng với tất cả thiên đạo pháp tắc cùng bất cứ trật tự nào trong khu vực, quyền lợi như vậy cùng tạo hóa và sáng thế chúa tể, trên thực tế đều có thể vẽ đủ loại. Nếu như Từ Dương thật sự là một người duy nhất lợi là thứ, hoàn toàn không để ý tới sống chết của ức vạn chúng sinh trên chủ đại lục, hắn có thể tùy tâm sở dục bôi thành màu sắc mình muốn. Toàn bộ quy tắc trật tự trên đại lục đều có thể nghe theo ý chí của một mình Từ Dương để sửa đổi. Nhưng hắn cũng không lựa chọn làm như vậy, bởi vì từ trong xương cốt Từ Dương tôn trọng tất cả sinh mệnh trên đời này, mặc kệ là nhỏ yếu hay là cường đại, chỉ cần là sinh mệnh thể trong chủ đại lục thai nghén ra đều có quyền tự mình tìm kiếm quyền sinh tồn. Căn cứ vào nguyên tắc đạo nghĩa và nguyên tắc, Từ Dương mới có thể phát triển cường đại đến mức như bây giờ, luân hồi cảnh cũng cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh Từ Dương, càng ngày càng nhiều thủy khí thủy triều bắt đầu cọ rửa mỗi một góc của mảnh doanh địa này. Trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn, lại một lần nữa triệu hồi ra thanh thần khí chủ đạo Hàn Tuyền kia, chỉ thấy hai tay Từ Dương nhẹ nhàng lau chùi mũi kiếm Hàn Tuyền hai bên, đồng thời treo thanh kiếm này ở trước mặt mình, quanh thân bành trướng ra khí tức băng lam sáng chói không gì sánh được. Cỗ hàn ý kia chỉ sợ sẽ đóng băng toàn bộ thế giới này lại, coi như là cây nấm nhỏ đứng trên bờ vai Từ Dương lúc này, cảm nhận được hàn mang phảng phất như có thể đóng băng hết thảy này của Từ Dương, đều cảm thấy run rẩy. Nếu không phải khí tức của Từ Dương chủ động né tránh cây nấm nhỏ, chỉ sợ tiểu gia hỏa này đã bị cỗ lực lượng cuồng bạo này của Từ Dương đóng băng trên bờ vai. Sau khi ngưng tụ ra đủ lực lượng băng xương cường đại, Từ Dương không chút do dự đem Hàn Tuyền chủ thần khí cắm ở dưới chân của mình, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, một vầng sáng màu lam nhạt vô cùng sáng chói lấy Từ Dương làm trung tâm điên cuồng khuếch tán đến khu vực hình tròn chung quanh. Cũng không biết cỗ sóng khí này rốt cuộc là tập kích bao xa, toàn bộ trong quân doanh đại phàm là vị trí bị sóng hơi nước đào quét qua, giờ phút này tất cả đều bao trùm một tầng băng cứng thật dày, mà tất cả binh sĩ bị tầng băng cứng này bao trùm bộ vị cũng tại thời khắc này hoàn toàn mất đi hành động. Đáng nhắc tới là Từ Dương vẫn còn cố gắng khắc chế lực lượng của mình hướng ra phía ngoài phóng thích, nếu như hắn thật sự không cố kỵ chút nào phóng xuất ra hiệu quả băng phong cường đại nhất của mình, như vậy lúc này tất cả binh sĩ trong trận doanh này đều sẽ triệt để đi về hướng vẫn lạc. Bởi vì khí tức băng hàn này nói cạn đi, là dùng để giam cầm hành động của bọn họ, áp chế năng lực phản kích của bọn họ. Nhưng nếu khí tức băng hàn thật sự ngưng trọng đến trình độ nhất định, có thể hoàn toàn ngưng kết thể mạch của những người bị băng phong kia. Huyết dịch và tinh hoa lực lượng quanh người bọn họ đều rơi vào trạng thái bị phong ấn, không bao lâu nữa, sinh mệnh lực của những người kia sẽ tiến về trạng thái khô kiệt. Tại sao lại như vậy? Lực băng xương từ đâu tới? Cái này cũng thật là đáng sợ, hai chân của ta đã không thể nào động đậy. Các binh sĩ bắt đầu điên cuồng la lên, đáng tiếc mặc kệ bọn họ giãy giụa thế nào, dưới chân đã bị bao trùm vị trí hai đầu gối căn bản không có biện pháp tranh đấu một lát. Trừ phi bọn họ đủ tàn nhẫn chặt đứt hai chân mình không chút do dự, mới có thể từ trong lực lượng băng xương này áp chế thoát ra, tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều lựa chọn đứng tại chỗ. Đáng nhắc tới là, những đệ tử áo bạc nấp trong bóng tối đả kích Từ Dương và Tiểu Nấm là đám môn đồ dùng lực lượng trận pháp đả kích, giờ phút này đều là một bộ mặt khác. Đáng chết, Từ Dương kia vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp ngăn chặn lực lượng trận pháp của chúng ta truyền ra. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong doanh trướng bí mật mấy chục môn đồ áo bạc đã hoàn toàn mất đi hành động, bất quá bọn họ thực lực đủ mạnh, đã bắt đầu điều động lực lượng tu vi trong cơ thể để thử hòa tan hiệu quả băng phong nửa người dưới, chỉ là trận pháp trước đó bọn họ vận dụng thỏa đáng hiển nhiên là triệt để bị phong tỏa, không có cách nào tiếp tục thi triển. Bất quá trong chốc lát, tên tín đồ cầm đầu kia ngâm ngược một ngụm lương khí, sớm bắn ra một cỗ lực lượng cường hãn, tránh thoát trạng thái lực lượng hai chân phong tỏa. Còn có thể thế nào? Binh đến tướng đỡ, thủy lai thổ chuân. Bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định không thể để cho cái tên Từ Dương kia bắt hoàng đế ngay dưới mí mắt chúng ta. Nếu không, kế hoạch trong quân doanh của chúng ta đều sẽ lấy thất bại làm kết cục. Hiện tại môn đồ áo bạc đã có thể vững tin tất cả bố trí bên kia đế đô đều đã mất đi ý nghĩa. Hiện tại bọn họ không còn cái gọi là trợ giúp có thể điều động, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Nhưng mà không chờ đám gia hỏa này nghĩ ra một biện pháp tốt hơn để ngăn cản Từ Dương, ngoài cửa doanh trướng bộc phát một cỗ lực lượng vô cùng cường hãn, đột nhiên xuất hiện trực tiếp làm cho doanh trướng đối ứng này văng tung tóe. Mà đám cường giả môn đồ trốn trong doanh trướng đều trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy Từ Dương và một cây nấm nhỏ trên vai hắn đặt ngang trước mặt mọi người. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trên mặt Từ Dương rõ ràng treo một nụ cười, nhưng giờ phút này trên người hắn phát ra cỗ sát ý băng lãnh kia lại bành trướng đến cực hạn, làm cho những cường giả cấp môn đồ trước mắt lạnh run. 1904, bí mật của môn đồ khôi lỗi là 544 điều. Người giả mạo kia ở nơi nào? Từ Dương rất bình tĩnh mở miệng phát ra câu hỏi này, nhưng tiếc nuối là hắn không có được câu trả lời hài lòng đầu tiên. Không đợi tên tín đồ trước mắt này nghĩ ra biện pháp kéo dài thời gian, một cỗ thôn phệ cường đại vô cùng, đột nhiên khóa chặt bản thể người lãnh đạo kim bào này, để thân thể của hắn lập tức đi tới lòng bàn tay của Từ Dương, uy lực công pháp Côn Luân Đạo bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ có điều lần này Từ Dương căn bản không cho gã kia cơ hội thở dốc, bởi vì Từ Dương rất rõ ràng, những người này vĩnh viễn không bao giờ có thể thật tâm thực sự tiến hành giao dịch với mình, nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình triệt để nghiền nát tất cả hy vọng của bọn họ, mới có thể cạy mở miệng của bọn họ. Cho nên một hiệp đầu tiên này động thủ, Từ Dương căn bản không có bất cứ ý tứ gì muốn buông tha đối phương, thời gian cắn nuốt lực lượng cường đại mấy giây, liền đem toàn bộ lực lượng nhục thân của một tín đồ cấp bậc võ thần nguyên bản ở trạng thái đỉnh phong cắn nuốt thành hư vô, ra hỏa này trong khoảnh khắc biến thành một cái đầu lâu. Sau đó bị cái nấm nhỏ trên vai Từ Dương nhẹ nhàng giật giật ngón tay, liền phá vỡ bộ xương này thành phấn, chỉ còn lại trường bào màu vàng kia mềm yếu vô lực ngã xuống mặt đất. Thủ đoạn lôi đình sát phạt quả quyết như vậy vừa ra, quả nhiên, những cường giả môn đồ phía sau bị lực lượng băng phong ấn hai chân hoàn toàn trợn tròn mắt, trong mắt mỗi người đều phóng xuất ra run rẩy nơm nớp lo sợ. Ta hỏi lại lần nữa, kẻ giả mạo kia ở nơi nào? Ai có thể cho ta một đáp án rõ ràng? Quả nhiên, lần hỏi thăm thứ hai này hiệu quả rõ ràng tốt hơn nhiều so với trước, một người trong đó mặc ngân bào thỏa mãn run rẩy mở miệng. Ta có thể dẫn các hạ đi tìm hoàng đế giả kia. Gia hỏa này vừa mới mở miệng, những môn đồ bên cạnh đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đồng đội lựa chọn đầu hàng của mình. Sự thật chứng minh, chỉ có người này mới có tư cách tiếp tục sống sót. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, băng cứng dưới chân đối ứng của tên kia lập tức hòa tan. Chỉ là đối phương cũng không ngốc đến mức lập tức thử nghiệm trước mặt Từ Dương lâm trận bỏ chạy. Hắn cũng không có năng lực như vậy, Từ Dương đương nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Nếu như không nắm chắc có thể khống chế hết thảy đối phương, Từ Dương cũng sẽ không dễ dàng hòa tan lực lượng phong ấn trên người hắn như vậy. Rất tốt, vì thể hiện sự lựa chọn chính xác của ngươi. Một phút sau ngươi có thể biến thành tồn tại cấp võ thần. Từ Dương nói có thể làm được, lời của hắn vừa ra khỏi miệng, Hàn Tuyền chủ thần khí rốt cuộc lại một lần nữa nở rộ ra ánh sáng màu lam lạnh như băng. Lần này vị trí tập trung của đạo quang mang này thình lình chính là những môn đồ áo bạc bị phong ấn lực hành động kia, trong đám người có một đạo kiếm quang quét ngang ra những nơi nào đi qua, bất luận nhục thân cường đại nào cũng không ngăn được lực đạo đẩy mạnh này, trong khoảnh khắc đã bị một kiếm chém thành hai đoạn. Bất quá sau ba lần trừ hai, Từ Dương liền đem những môn đồ cường giả bị mình ngăn chặn toàn bộ chém giết sạch sẽ. Như là thủ đoạn trừ hại thuần túy vì dân, Từ Dương làm căn bản không có bất kỳ do dự gì, mà sau khi hoàn toàn tiêu diệt sinh mệnh lực của những gia hỏa này, Từ Dương lập tức luyện hóa thi thể những môn đồ cùng cường giả này thành nguyên đan thuần túy nhất. Trạng thái hai màu trắng đen đan xen phía trên, lại một lần nữa chứng minh phán đoán sinh mệnh của Từ Dương đối với những môn đồ cường giả này. Phải biết rằng ở hiện trường có 49 thi thể môn đồ cường giả có ấn ký màu tím, tất cả đều được thuần dưỡng tinh hoa sinh mệnh thuần túy nhất chế tạo ra một viên nguyên đan dược, mơ hồ tản ra màu ám kim. Từ Dương mỉm cười đưa đan dược màu ám kim đến trước mặt môn đồ lựa chọn thần phục mình. Đây là phần thưởng đối với ngươi, ăn một viên đan dược này ngươi có thể thay thế người này trở thành võ thần cấp cường giả trên ý nghĩa chân chính. Nói xong Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, còn khoác bộ áo choàng màu vàng trên mặt đất kia lên người môn đồ này. Mãi cho đến bây giờ cây nấm nhỏ trên vai cũng không rõ, Từ Dương vì sao chủ động đưa lên một phần lễ vật này trợ giúp gia hỏa vốn phải là đối thủ, thành tựu càng thêm cường đại đẳng cấp. Nhưng trên thực tế, Từ Dương làm như vậy cũng là nguyên nhân còn sâu nặng hơn. Trên lý luận mà nói, chỉ cần nuốt hết viên đan dược này, đối phương sẽ thực tâm bán mạng cho Từ Dương, mà đồng thời khi hắn cắn nuốt viên đan dược này, Từ Dương càng có thể rõ ràng bắt giữ được quy tắc sinh mệnh thể nội của loại thế lực nguyện trung thành với ám thế lực này là như thế nào. Quả nhiên, toàn bộ quá trình nuốt viên nguyên đan này đều bị Từ Dương tự nhìn kỹ. Đồng thời lực lượng của viên đan dược này hòa tan trong cơ thể hắn, bò vào tứ chi hắn, rõ ràng có thể trong thời gian ngắn nhất mang đến cho hắn lực lượng rõ ràng tăng lên. Ông trời của ta, một viên khoa nguyên đan nồng đậm như vậy có thể phóng xuất ra sinh mệnh lực tương đối đáng sợ cho dù là cường giả cấp võ thần, muốn đem viên nguyên đan vừa rồi hoàn toàn cắn nuốt, luyện hóa thành bổn nguyên tu luyện thuần túy nhất, nhanh nhất cũng cần một tháng. Vì sao người này chỉ cần mấy giây đồng hồ, có thể hoàn toàn luyện hóa đan dược vừa rồi thành lực lượng của mình? Cây nấm nhỏ hoàn toàn trợn tròn mắt, đến bây giờ nàng mới hiểu được vì sao Từ Dương lại làm như vậy, chính là muốn nhìn ra được bí mật khống chế lực lượng sinh mệnh của bọn họ. Từ Dương lặng yên không một tiếng động đánh ra một đạo tinh thần lực, hướng thế giới linh hồn nhỏ bé bả vai này triển khai trao đổi với hắn. Sở dĩ xuất hiện cục diện như ngươi nhìn thấy, là bởi vì những môn đồ khôi lỗi này bọn họ căn bản không có hình thái sinh mệnh hoàn chỉnh. Chỉ là thuần túy do khí tức tử vong của âm sát phối hợp với khí tức sinh mệnh nồng đậm, hai cỗ lực lượng hợp thành hai loại trật tự đặc thù mạnh mẽ vặn vẹo cùng nhau. Hơn nữa một tia linh hồn bổn nguyên, có thể tổ hợp thành một con rối chiến tranh. Trên lý thuyết mà nói, tồn tại như bọn họ căn bản không tính là sinh mệnh thể chân chính. Lúc này cây nấm nhỏ mới ý thức được âm mưu ẩn giấu sau lưng môn đồ ám chỉ kia là đáng sợ đến mức nào. Nếu thật sự là như vậy phía sau màn khống chế cái gọi là chúa tể của thế lực cường đại này. Một khi nó đạt được tinh hoa sinh mệnh nồng độ, nó có thể tạo ra con rối chiến đấu vô cùng vô tận như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày nó có thể dựa vào thế lực như vậy xâm lấn thống trị toàn bộ cổ vũ thần nói. Nghe được phỏng đoán như cây nấm nhỏ, Từ Dương hài lòng gật đầu. Tiểu gia hỏa ngươi rốt cuộc cũng hiểu ra một chút, đây mới là nguyên nhân thực sự giúp cho ta gián tiếp qua với cổ võ thần đạo, muốn nghĩ cách ngăn cản bọn họ. Hiện giờ cây nấm nhỏ coi như đã hoàn toàn bội phục Từ Dương, đầu dạp xuống đất. Bởi vì hắn phát hiện ra Từ Dương tổng thể có thể nắm bắt được mặt bản chất của sự tình. Vừa rồi hắn làm vậy nhìn như là đang mua chuộc đối phương, trên thực tế là muốn nhìn thấy bí mật thật sự sau lưng hắn. 1905, 550 năm trước, tiến về Tinh Ngân Đế Quốc. Được rồi, cục diện bên này tạm thời đã ổn định lại, hiện tại ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ rất quan trọng. Ngươi lập tức xuất phát trở về Tuyệt Tinh Phong. Để cho tất cả mọi người trên đỉnh núi kia ngoại trừ thạch tiền bối còn sống ra đều đi tới quân doanh hội hợp với ta. Cây nấm nhỏ trừng lớn hai mắt, có chút không rõ mục đích Từ Dương làm như vậy. Từ Dương mỉm cười sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng mở miệng nói. Có mấy tên này trợ giúp, ta rất nhanh liền có thể bắt được tên hoàng đế giả kia. Sau đó ta sẽ lợi dụng thân phận của hắn, để toàn bộ đại quân biên giới một lần nữa trở về đế đô. Chỉ có rút toàn bộ 10 vạn đại quân nơi này về, mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc mới có thể triệt để lắng lại. Hơn nữa ta lường trước những môn đồ con rối trốn sau màn kia khống chế những môn đồ trong nhà tối này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nghĩ đến hẳn là sẽ phái đoàn đội càng cường đại đến đây ngăn cản. Ta muốn những đồng bạn cấp võ thần kia cùng tổ đội hộ tống 10 vạn đại quân trở về đế đô, để bọn họ tự mình tỏa trấn thủ hộ, các binh sĩ này sẽ không ra đại loạn. Tiểu nấm nghe được kế hoạch của Từ Dương, không nhịn được giơ ngón tay cái lên, lúc này mới giật mình hiểu ra. Lão đại không phải là lão đại chứ? Luôn có thể ở bước đầu tiên đánh cờ còn chưa đi xong liên tưởng đến bước thứ hai thứ ba. Đế quốc có người trợ giúp thật sự như hổ thêm cánh. Những lời này của cây nấm quả thật phát ra từ nội tâm Từ Dương, sau đó dưới mệnh lệnh của Từ Dương, rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong mảnh quân doanh này, mau chóng bay về phía ngọn núi Tuyệt Tinh. Sau khi tiểu gia hỏa kia rời đi, Từ Dương một lần nữa mang theo môn đồ vừa mới được hắn để bạt thành cường giả vũ thần cấp, nhanh chóng chạy về phía doanh trướng của hoàng đế giả. Thật không biết cùng lúc đó vừa mới hoàn thành việc giãy giụa khỏi lực lượng băng phong dưới chân hoàng đế giả đã chạy ra khỏi doanh trướng, rón ra rón rén trốn ở trong con đường nhỏ dưới tinh không này, nhanh chóng chạy trốn. Lúng túng chính là gia hỏa này cuối cùng vẫn là chậm một bước, vừa mới nghiêng đầu qua liền nhìn thấy Từ Dương cùng cường giả vũ thần cấp bên cạnh hắn, hai người tựa hồ đã sớm chờ ở chỗ này đã lâu. Hoàng đế giả vẻ mặt lúng túng đứng nguyên tại chỗ, đồng thời hắn cũng bắt đầu sống lưng phát lạnh. Đúng là lúc này bị uy thế cường đại của hai người Từ Dương triệt để hù dọa, theo bản năng nuốt nước miếng, muốn cho mình cố gắng chấn định vài phần. Sao hai người các ngươi lại cùng đi? Nhìn thấy thái độ hoảng loạn của Hoàng đế giả, nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm thêm vài phần, trực tiếp ném chủ thần khí Hàn Tuyền sau lưng ra ngoài. Cường độ chủ thần khí này cường đại cỡ nào, làm sao có thể là vị Hoàng đế giả này có thể chống lại, thậm chí ngay cả động một chút cũng không dám động. Thanh thần kiếm này đâm vào trước mặt lão hoàng đế, trực tiếp đem nửa người lão đóng băng tại chỗ. Nếu ngươi cảm thấy thực lực mình đủ cường đại, ngươi có thể thử thoát khỏi phong ấn của ta, chỉ cần ngươi có thể thoát ra, ta sẽ đáp ứng ngươi, thả ngươi đi. Từ Dương đối với thực lực của mình tự tin cỡ nào, hắn cũng rất rõ ràng lão hoàng đế này không có dũng khí trực tiếp chặt đứt hai chân của mình. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, Từ Dương nhất định sẽ thủ tín hứa hẹn của mình. Tiếc nuối chính là hoàng đế giả này còn xa mới có quyết đoán như ca ca hắn. Lão hoàng đế chân chính kia, giờ phút này đã sợ đến hồn mất vía mất một nửa, dáng vẻ nơm nớp lo sợ nhìn thế nào cũng thấy hoàn toàn không phải cùng một khí chất với quân vương chân chính. Nói thật với ngươi, trên người ta cũng không có kết tinh tử ngọc, tất cả kế hoạch nhiệm vụ trước đó đều là tế ti kia ép ta đi làm, ngươi bây giờ cho dù bắt ta lại cũng không có tác dụng gì. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, ta đương nhiên biết ngươi vô dụng, ta đã lấy được tử ngọc kết tinh, điểm này không cần ngươi quan tâm. Mà cái gọi là tế tự kia ta đã thuận tay mang theo giúp ngươi diệt trừ. Sở dĩ ta tới tìm ngươi cũng không phải là muốn kết liễu tính mạng của ngươi, mà là muốn dẫn ngươi đến trận doanh của Tinh Ngân Đế Quốc, do ngươi tự mình ra mặt giải thích rõ ràng tất cả mâu thuẫn. Nếu không chỉ dựa vào ta mở miệng, trong trận doanh của Tinh Ngân Đế Quốc tuyệt đối sẽ không được tán thành. Hoàng đế giả nghe mục đích của Từ Dương, lúc ấy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi sẽ không nói đùa với ta chứ, thân phận như ta nếu như tiến vào trong Tinh Ngân Đế Quốc, nhất định sẽ bị những người kia chặt thành tám miếng, đừng quên trận chiến này giữa hai đại đế quốc xung đột với nhau đều là lấy danh nghĩa của ta. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh trở lại, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp với ta, ta cam đoan không có bất luận kẻ nào ở trước mặt ta có thể thương tổn đến ngươi, nếu như ngươi vẫn ngu xuẩn không hiểu như vậy kết cục chờ đợi ngươi sẽ càng thêm bi thảm. Hoàng đế giả với vẻ mặt cam chịu số phận thở dài. Được rồi, dù sao trước mặt ngươi ta cũng không có chút quyền lên tiếng nào. Nếu ngươi thật sự có thể cam đoan ta không bị người khác làm tổn thương, ta nguyện ý giúp ngươi lần này. Từ Dương cũng không quá phận làm khó lão hoàng đế này, dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Hàn Tuyền chủ thần khí phóng thích lực lượng băng phong chung quanh nhanh chóng tan rã, khí tức hàn băng trên người lão hoàng đế cũng không tiêu tán ngay lập tức, là át chủ bài của Từ Dương đối với hắn tồn tại, nhưng tối thiểu sinh mệnh của hắn sẽ không bị uy hiếp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất này, Từ Dương đem kim long lệnh trong tay giao cho hoàng đế giả này, hơn nữa muốn hắn lấy danh nghĩa của mình tập trung tất cả chiến sĩ trong tướng quân doanh tập trung đến cùng một chỗ, chính thức hạ đạt mệnh lệnh toàn quân rút về đế đô. Sau khi nghe được mệnh lệnh như vậy xuất hiện, các chiến sĩ trong quân doanh đều phát ra tiếng hoan hô từ nội tâm. Bởi vì không có bất kỳ ai thích chiến tranh, tranh chấp giữa hai đại đế quốc cuối cùng đều phải lấy tính mạng của mình để đổi lấy những binh sĩ bình thường này làm cái giá, kết quả là chẳng qua là vì muốn tác thành cho toàn bộ thế lực tối tăm. Ai lại cam nguyện trở thành quân cờ hy sinh và vật cưỡi của những người nắm giữ phía sau màn kia chứ? Cũng không lâu lắm, khi toàn quân bên Từ Dương đã tập kết xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị quay về đế đô. Đoàn đội võ thần cường đại kia nhanh chóng tập kết xong, những đồng bọn này của Từ Dương đều đạp không mà đến, chỉ nhìn trận chiến toàn bộ đội ngũ cấp vũ thần này đã khiến máu nóng của các chiến sĩ phía dưới sôi trào lên. Ha ha, ta biết ngay lão đại chúng ta tự mình xuất mã nhất định là mã đáo thành công. Long Khôn nhịn không được hoan hô. Lại một lần nữa trước mặt mọi người vuốt mông ngựa Từ Dương, bất quá rất nhanh bị Từ Dương ngăn trở. Tiểu tử ngươi bớt nói hai câu đi, từ giờ trở đi, ta giao mạng của tín đồ này cho ngươi, chỉ cần hắn trên đường đi dám có hành động gì khác âm mưu làm loạn, ngươi liền nghiền nát đạo tinh thần lực này, khí tức băng hàn trong cơ thể hắn sẽ trong nháy mắt bộc phát. Mang theo 10 vạn đại quân này giao cho lão hoàng đế, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Nghe được Từ Dương nói vậy, mấy người từ muội mê muội Từ Dương của Lam Linh Nhi nhao nhao tiến tới. Từ Dương đại ca, chẳng lẽ huynh không trở về cùng chúng ta sao? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ta còn phải mang theo giả mạo này đi tới Tinh Ngân Đế Quốc giải quyết phân tranh bên kia. Chỉ có như vậy mới có thể từ căn bản hóa giải mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc, làm tan rã kế hoạch thế lực ngầm. 1906, sai 800-600 con A-Lang, Từ Dương các hạ, sau này còn gặp lại, một đám võ thần nhao nhao khom người ôm quyền với Từ Dương. Trận chiến như vậy chỉ sợ cho dù là lão hoàng đế chân chính của đế quốc cũng không có đãi ngộ như vậy. Dù sao đối với cường giả bước vào cấp bậc võ thần, bọn họ đã sớm xem quyền lực đối lập thế tục là mây khói, coi như là thế hoàng giả thế tục cao cao tại thượng, đối với bọn họ mà nói cũng bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng nhiều võ thần đồng thời xuất phát từ đáy lòng tôn kính Từ Dương, đủ để chứng minh địa vị Từ Dương tại toàn bộ đế quốc cao thượng bao nhiêu, hắn nghiễm nhiên đã tăng lên đến độ cao tín ngưỡng của ức vạn chúng sinh toàn bộ đế quốc. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Từ Dương cũng không rõ lần này từ biệt những cường giả võ thần cấp Vân Long Thiên Tông này, lần sau gặp lại rốt cuộc là khi nào. Loại cảm giác về quê này, đối với những cường giả cấp võ thần Vân Long Thiên Tông này mà nói, tuyệt đối có thể coi là tràn đầy vinh quang. Xa xa không cần có cảm xúc bi thương gì xuất hiện, ngược lại hai nha đầu áo đỏ và Lam Linh Nhi này thật sự là không nỡ rời xa Từ Dương. Nhưng bọn họ lại rất rõ ràng chuyện Từ Dương phải làm tiếp theo không thể mang nhiều người hơn ở bên cạnh, cũng chỉ có thể mang theo cảm xúc không nỡ tạm biệt Từ Dương. Đưa mắt nhìn đội ngũ vượt qua sơn hà cưỡi ngựa trở về, Từ Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù sao có mười mấy cường giả võ thần cấp tự mình hộ tống đế quốc 10 vạn nhân mã này, tuyệt đối không có khả năng gặp phải nguy hiểm gì. Huống chi còn có Long Khôn Tiểu Hoa và những đồng bạn bên cạnh Từ Dương bọn họ tự mình tọa trấn, đoàn đội môn đồ ám thế này cho dù lá gan lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng chiêu chọc đội ngũ này. Không còn nỗi lo về sau, Từ Dương tự nhiên trong lòng khối đá lớn này cũng coi như rơi xuống, chỉ mang theo lão hoàng đế giả như chó nhà có tang này ngự kiếm hành không, chạy như bay về phía vị trí tinh ngân đế quốc biên cảnh. Chiến trường biên giới hai đại đế quốc là một cánh đồng hoang vu hùng vĩ. Địa phương này thoạt nhìn diện tích tương đối rộng mấy ngàn mét, có thể mơ hồ nhìn thấy tường thành cao ngất bên ngoài tinh ngân đế quốc. Mặc dù có Từ Dương tự mình dẫn đầu, nhưng hoàng đế giả trên thanh chủ thần kiếm này hắn vẫn nơm nớp lo sợ như cũ. Ta nói các hạ không phải là định mang ta cùng một mình xông vào trận doanh tinh ngân đế quốc chứ? Tinh ngân đế quốc không thể so sánh với đế quốc chúng ta, người ta ở phụ cận chiến trường biên cảnh này có thành trì ổn định làm hậu phương đấy chứ? Ngươi thật sự sẽ không định chỉ dựa vào hai người chúng ta xông vào sao? Nhất định sẽ bị cung tiễn thủ bên kia bắn thành cái sàng. Từ Dương đứng sau lưng giả hoàng đế, một bàn tay đặt lên trên bờ vai của hắn, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường, lộ ra một nụ cười mỉm. Ngươi yên tâm, trước khi ngươi phát huy ra giá trị của mình, cho dù ngươi muốn chết ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Chỉ là mấy tên cung thủ làm sao có thể ngăn cản được ta. Lời này nói là khí phách cỡ nào, mà Từ Dương cũng có đầy đủ thực lực làm vốn liếng chèo chống lời nói của mình. Lúc này Từ Dương và hoàng đế giả đang đạp dưới chân, chính là lăng hư chủ thần khí biến hóa thành hình dáng một cự kiếm thật lớn, vừa vặn có thể chịu được hai người phi hành thời gian dài. Cũng không lâu lắm, hàng trăm cung tiễn thủ ở phía tinh ngân đế quốc đã bắt đầu tập trung vào hai người Từ Dương làm mục tiêu công kích, vô số mũi tên phô thiên cái địa áp lên. Không đợi những mũi tên này bắn về phía bên này, hoàng đế giả đã sớm bị dọa sợ đã bắt đầu nhe răng trợn mắt kêu lên. Trời ạ, mau cứu ta! Nếu không thân thể của ta chỉ sợ sẽ bị biến thành bia ngắm rồi. Hoàng đế giả kêu khổ như vậy, nhưng mà rất nhanh hơn 10 đạo kiếm sĩ bắn tới vị trí bên ngoài bản thể hắn, khoảng 3 mét, cứ như vậy không hiểu sao bị gãy nát. Không biết rằng Từ Dương đã sớm dựa vào tinh thần lực cường đại của mình, bố trí trong không gian bên ngoài cơ thể mấy mét một tầng ánh sáng tinh thần lực vô cùng cường hãn. Có lực lượng của quầng sáng này che lấp, cho dù những thanh kiếm này lộ ra phong mang bực nào, cũng tuyệt đối khó có thể tổn thương đến hai người Từ Dương. Người phía trước mau dừng lại, nơi này là lĩnh vực của tinh ngân đế quốc. Bất kỳ người ngoại lai nào cũng không thể tự tiện xông vào, nếu không giết không tha. Tên tướng quân cầm đầu kia phát ra tiếng la lớn như vậy, trực tiếp bị Từ Dương bỏ qua. Cách một cửa thành cao ngất kia khoảng 100 mét, Từ Dương liền bắt đầu ngưng tụ ra công pháp kiếm đạo cường đại của mình. Sau lưng vĩnh hằng kiếm quang mang một quầng sáng màu tím nhanh chóng hiện ra, thanh kiếm này chủ thể cao chừng 3 thước. Có thể tưởng tượng được kiếm khí hùng hậu như thế bổ vào trên cửa thành to lớn kia sẽ có hiệu quả như thế nào. Rất nhanh liền nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm, đạo kiếm mang to lớn sau lưng Từ Dương hung hăng bổ vào mặt ngoài cửa thành, trực tiếp chém cửa thành to lớn này nát bấy. Sau đó hai người kia cứ như vậy không kiêng nể gì nghênh ngang bay vào trong thành bang. Khởi bẩm tướng quân, hai người kia xông vào, tên cầm đầu kia thực lực quá cường đại, một kiếm liền bổ nát cửa thành của chúng ta, bằng chút người như chúng ta căn bản không ngăn được hai người bọn họ. Đối mặt với binh sĩ bẩm báo, sắc mặt tướng quân kia nhíu mày. Không có cách nào, đối phương chắc chắn là hai cường giả cấp võ thần, nhanh chóng đem tình huống bên này báo cho nữ đế đại nhân. Nhất định phải điều động đội võ giả mới có thể ngăn cản được hai người này cường thế xâm nhập. Cũng không lâu lắm, một pháo hoa nở rộ hào quang màu sắc rực rỡ bên thành lâu đột nhiên bay về phía hư không. Đây là tín hiệu mà các binh sĩ có ngoại địch xâm lấn mới có thể phóng ra. Cùng lúc này, nam tử trẻ tuổi bên trong phủ thành chủ này trước kia từng giao thiệp với mấy người Từ Dương, trên mặt bôi màu vàng óng đột nhiên đứng dậy, trên mặt cũng không có biểu lộ lo lắng gì, bởi vì hắn biết rõ nhất định là Từ Dương mang theo chiến lợi phẩm đến đây. Thiếu chủ, hai người chúng ta có nên ra ngoài tìm hiểu một chút tình huống không? Gia hỏa bôi dầu màu vàng trên mặt bắt đầu cười ha hả. Không cần làm thêm một hành động này, ngoại trừ gia hỏa tên Từ Dương kia, so với người thứ hai trong đế quốc hẳn là tìm không ra tu vi và quyết đoán như vậy, không mang bất kỳ bộ đội cùng tùy tùng nào, liền dám xâm lấn tinh thần đế quốc chúng ta. Người của bọn họ đều đã chủ động đến cửa, chúng ta cũng nên tận lực làm chủ. A Lang, ngươi lập tức đi gặp nữ đế, gọi bọn họ lập tức làm tốt việc nghênh đón khách nhân. Nếu tất cả tiến triển thuận lợi mà nói, tranh chấp giữa hai đại đế quốc sẽ vì gia hỏa tên Từ Dương này mà kết thúc sớm. Cường giả cấp võ thần đứng bên cạnh tên A Lang kia lập tức xuất phát, mà A Hổ đứng ở một bên khác của thiếu chủ thì nhanh chóng đi theo hướng hai người Từ Dương xâm lấn. Ha ha, các hạ thật sự là phong ba hỏa, lấy phương thức như vậy trực tiếp xông vào đô thành của đế quốc chúng ta. Nếu không phải chúng ta sớm biết được mục đích của các hạ, thật sự đã bị trận chiến như ngài hù dọa rồi. 1907, nữ đế 587, bên này ngự kiếm mà đi hai người Từ Dương vừa mới rơi xuống đất. Trong nội bộ thành bang hầu như cùng một thời gian liền vọt lên vượt qua 500 binh sĩ trở lên cùng với cường giả võ đạo đẳng cấp, vây quanh ba tầng đất bên ngoài hai người Từ Dương. Từ Dương mỉm cười quét mắt nhìn một vòng chung quanh, khí chàng cường đại của hắn lập tức để cho những binh sĩ này kinh hồn táng đảm, tự mình lui về sau vài bước, nhưng dù vậy Từ Dương vẫn cười gật gật đầu, nhịn không được mở miệng tán dương các binh sĩ này một phen. Rất tốt, tinh ngân đế quốc các ngươi tốc độ tới lấy vũ lực cường đại chứ danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu đế quốc chúng ta và tinh ngân đế quốc kia thật sự khai chiến, hơn phân nửa không phải đối thủ của các ngươi. Tư thế của Từ Dương ngược lại giống như giọng nói hoàng đế của tinh ngân đế quốc, nhìn chằm chằm vào, nào có vẻ như là một kẻ đột nhiên xông vào quốc gia khác xâm nhập. Ai bảo thực lực của hắn đủ cường đại, ở trong khu vực cổ vũ thần đạo, Từ Dương đích thật có tư cách muốn làm gì thì làm. Võ thần trẻ tuổi trên mặt kiếm khách màu vàng này nhẹ nhàng phất tay, tất cả binh sĩ truy tung hai người Từ Dương lui ra sau. Từ Dương các hạ đích thật là nhất ngôn cửu đỉnh, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Nhìn lướt qua hoàng đế giả khúm núm nơm nớp lo sợ bên cạnh Từ Dương, trên mặt người trẻ tuổi khắc hoa văn màu vàng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó chủ động ra dấu mời Từ Dương, dẫn hắn một đường hướng về trong doanh trướng nữ đế tinh ngân đế quốc hiện tại. Sau khi tiến vào bên trong xây dựng, Từ Dương lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt, mà người khởi xướng cỗ khí tức lăng lệ này, rõ ràng chính là nữ tử trẻ tuổi ngồi ở chủ vị chính giữa. Nữ nhân này thoạt nhìn bất quá 20 mấy tuổi, ngũ quan hình dạng cùng dáng người đều là tuyệt hảo, duy chỉ có một chuyện là da của nữ nhân này hơi đen. Tựa hồ toàn bộ dân chúng lớn lên ở tinh ngân đế quốc đều lấy làn da màu đồng cổ làm chủ. Phối hợp với khí chất cao quý lãnh diễm của nữ tử này, ngược lại để cho nữ nhân này thoạt nhìn có thêm một tia khí tức thần bí. Các hạ chính là cường giả đứng đầu theo như lời tiểu vương gia, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, dám một mình một ngựa xâm lấn địa bàn của tinh ngân đế quốc ta. Không chỉ cần thực lực, phần đảm thức và khí phách này quả thực khiến người ta khâm phục. Từ Dương mỉm cười, cũng không có thói quen thuyết khách sáo với những người này, trực tiếp đem ý đồ đến đây của mình, lấy hình thức tinh thần lực lập tức đánh cho tất cả các quan to quý nhân trong doanh trướng. Có thể nói rõ doanh trướng với nữ đế này tất cả những người bên cạnh đều không phú thì quý, trong tinh ngân đế quốc có vị trí rất trọng yếu, Từ Dương cũng cảm thấy cần phải để cho tất cả mọi người biết tình huống chân thật. Chỉ riêng năng lực phóng thích tinh thần lực cường đại để chia sẻ tin tức này đã khiến cho đám cường giả đang ngồi giật mình, đồng dạng cũng cảm nhận được tinh thần lực cường đại của Từ Dương. Xem ra lần này các hạ đích xác là vì hai đại đế quốc hóa giải phân tranh mà đến. Không thể tưởng được hôm nay giữa hai đại đế quốc còn kèm theo cái gọi là thế lực ngầm. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, đúng là những người này gây khó dễ từ đó, mới dẫn đến mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc dần dần bị kích động. Lúc này ta mang theo khôi lỗi này đi vào trận doanh của tinh ngân đế quốc, chính là muốn giải trừ toàn bộ mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Đồng thời hy vọng tinh ngân đế quốc có thể nhanh chóng rút lui. Ngày hôm qua ta đã đưa 10 vạn đại quân biên cảnh đế quốc chúng ta lên đường trở về đế đô, cái gọi là tai họa ngầm biên cảnh đã sớm không còn tồn tại. Từ Dương một hơi nói ra tất cả lời mình muốn nói, hơn 10 người trong toàn bộ doanh trướng mỗi người hai mặt triển khai một loạt nghị luận. Nữ đế ho nhẹ một tiếng. Dùng uy nghiêm của mình áp chế tất cả thanh âm châu đầu ghé tai trong doanh trướng, một lần nữa ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười hồi phục Từ Dương. Bất kể nói như thế nào, thừa nhận các hạ tự mình ra mặt hóa giải hiểu lầm trong này, chỉ là nội bộ tinh ngân đế quốc chúng ta rốt cuộc nên điều động quân đội thế nào, còn cần những người chúng ta tiến hành bàn bạc nội bộ. Các hạ nếu không chê, có thể tạm thời nghỉ ngơi trong quân doanh của chúng ta sẽ cho các hạ một cái thỏa mãn. Đối với lời giải thích của nữ đế, tất nhiên Từ Nhiên cũng tỏ vẻ tôn trọng. Toàn bộ đây đều coi là quy tắc giai cấp thống trị của tinh ngân đế quốc. Bất quá vì phòng ngừa bọn họ còn có ẩn tình gì khác, Từ Dương rời khỏi doanh trướng này, không một tiếng động phóng xuất ra một đạo linh hồn huyễn thể, đồng thời trói buộc đạo hồn lực cường đại này vào trong thế giới linh hồn của một lão giả trong doanh trướng. Bởi vì tinh thần lực của Từ Dương vô cùng cường đại, toàn bộ quá trình hầu như làm không chê vào đâu được, không có bất luận kẻ nào phát hiện ra hậu thủ Từ Dương lưu lại trong doanh trướng này, tất cả đều chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn nghênh ngang đi ra khỏi doanh trướng. Nữ đế còn cố ý dặn dò tiểu vương gia có khắc hoa văn vàng trên mặt để hắn coi trọng Từ Dương. Vì vậy liền có một màn thú vị như vậy trình diễn. Bản thể Từ Dương vẫn còn trong doanh trướng bên cạnh trò chuyện vui vẻ với tiểu vương gia. Nhưng phần lớn tinh thần lực của hắn đều dựa vào tin tức linh hồn thế giới của lão gia hỏa kia truyền về, nghe lén mọi cử động dưới doanh trướng của nữ đế. Về phần vị hoàng đế giả mạo đã sớm không còn giá trị gì kia thì bị đám người thượng vị của tinh ngân đế quốc như nữ đế lưu lại trong trướng của chủ doanh. Thật sự là buồn cười. Các ngươi là có ý gì? Lúc muốn đánh thì đại quân liền áp cảnh, tùy ý xâm lấn biên giới tinh ngân đế quốc chúng ta. Hôm nay đột nhiên lại không muốn đánh, liền phái ra một gia hỏa thực lực cường đại, lấy tư thái cao điệu như vậy giết vào thành bang của chúng ta. Trên danh nghĩa là tìm kiếm hòa bình, nhưng chúng ta nhìn thế nào đều giống như một loại uy hiếp của xích quả. Dưới doanh trướng, từng lão giả quyền cao chức trọng trực tiếp rút kiếm, đem mũi nhọn của thanh trường kiếm này chống lên trên cổ vị hoàng đế giả mạo kia. Bọn họ không dám giễu võ dương oai trước mặt Từ Dương, ngược lại chỉ có thể lấy tên hoàng đế giả này ra chút giận. Thật tình không biết sau khi tên giả mạo này cảm nhận được phong mang lạnh như băng trên cổ, hầu như sẽ khóc ra tiếng. Cần nói, Từ Dương các hạ không phải đều nói cho các ngươi rõ ràng sao? Tất cả cái này đều là môn đồ ám thế lực ở phía sau màn giở trò. Hiện tại các ngươi chỉ cần hạ lệnh rút binh, song phương đều có thể đều vui mừng. Hoàng đế giả vẻ mặt nịnh nọt nở nụ cười, hy vọng có thể ở trong trận doanh của người thượng vị tinh ngân đế quốc này bớt ăn đau khổ một chút. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nữ đế một lúc lâu ngồi ở chủ vị không nói gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đi tới trước mặt hoàng đế giả, ngón tay mảnh khảnh bóp lên cổ giả hoàng đế, rất nhanh tràn ra máu tươi đỏ tươi. Các ngươi thật sự cho rằng tinh ngân đế quốc ta là kẻ yếu có thể tùy ý làm thịt mấy ngàn năm trước sao? Nói thật cho các ngươi biết, lần này ta tự mình mang binh đi tiền tuyến, chính là muốn đòi lại tất cả tôn nghiêm đã mất đi mấy năm nay của chúng ta. Muốn để cho chúng ta lui binh rất đơn giản, gọi hoàng đế chân chính của đế quốc các ngươi đi vào dưới doanh trướng của ta. Về phần tên giả mạo này trong mắt ta căn bản không có bất cứ giá trị gì. Cọt kẹt, một tiếng vang rất thanh thúy truyền ra, cổ giả mạo hoàng đế trực tiếp bị nữ đế vặn gãy. 1908, sinh linh thứ 888 khóa tiên, Từ Dương thông qua huyễn thể linh hồn đem mọi chuyện phát sinh trong doanh trướng đều nằm trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt khi khí tức của hoàng đế giả hoàn toàn biến mất, bản thể Từ Dương bên này lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức sát lục vô cùng cường hãn. Bàn trà mà vị tiểu vương gia đang thưởng thức này lập tức bị khí tức của Từ Dương hoàn toàn nứt vỡ. Lúc đó sắc mặt tiểu vương gia nhất trí đứng dậy, các hạ vì sao đột nhiên nổi giận? Chẳng lẽ là trà phẩm của ta không thể khiến ngươi hài lòng sao? Từ Dương cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy mở miệng nói. Trà đúng là trà ngon, nhưng là người thì chưa chắc gặp được người tốt. Xem ra nữ hoàng đế này của các ngươi thật sự rất có dã tâm. Có lẽ nàng chờ đợi cơ hội này, có lẽ đã đợi rất lâu rồi, lần này muốn nàng thu binh hẳn là không dễ dàng như vậy. Tiểu vương tử cười ha hả, xem ra cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp thực lực của Từ Dương các hạ. Không thể tưởng được ngươi ở đây ngoài ngàn mét lại có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Từ Dương không trả lời, ngược lại đứng dậy muốn đi ra doanh trướng, lại bị tiểu vương gia này lập tức ngăn trở đường đi. Cùng lúc đó hai người A Lang, A Hổ không xa lạ gì, tựa hồ đã sớm chuẩn bị bên ngoài doanh trướng từ lâu, trước tiên đi tới bên cạnh tiểu vương gia bảo vệ hắn. Sao vậy, các ngươi sẽ không còn muốn đối đầu với ta chứ, chỉ bằng mấy người các ngươi hình như còn không có tư cách ngăn cản Từ Dương ta. Lúc này Từ Dương cũng không muốn hạ sát thủ với đối phương, dù sao nói cho cùng cái khôi lỗi giả của hoàng đế giả kia sớm muộn gì cũng phải chết, huống chi hắn đã phát huy ra giá trị của mình vẫn lạc, cũng là kết cục hắn đáng có nhất. Từ Dương mang hắn đến đây bất quá là muốn tiến thêm một bước trên ý đồ thống trị của tinh ngân đế quốc. Hôm nay dã tâm của nữ hoàng đế rõ ràng như ban ngày, Từ Dương đương nhiên cũng không cần phải ôm ý nghĩ gì khác đối với địa phương này. Cùng lúc này, ba đại cường giả cấp võ thần đồng thời ra tay với Từ Dương. Lúc này ba tên gia hỏa rõ ràng đã có chuẩn bị đầy đủ, bọn họ biết rõ chỉ dựa vào tu vi ba người mình không cách nào chống lại Từ Dương, nhưng thời khắc này đột nhiên dẫn động một loại trận pháp thập phần quỷ dị. Vốn hình dáng vẫn là doanh trướng, dưới sự thôi động khí tức võ đạo cuồng bạo của ba người, từ chỗ sâu địa mạch đột nhiên chui ra một lồng giam màu vàng. Nhìn thấy mép ngoài giờ phút này, cùng bản thể pháp khí này phát ra khí tức cường đại, ánh mắt Từ Dương lóe lên một tia kinh hỉ. không thể tưởng được tinh thần đế quốc các ngươi lại còn có loại chủ thần khí cấp bậc này. Ta đoán không sai, hẳn là pháp bảo cao cấp nhất trong đế quốc các ngươi rồi. Tiểu vương gia mỉm cười gật đầu, đúng vậy, để có thể thực hiện mục đích này, đích thân nữ đế bệ hạ lấy ra pháp bảo bó tiên tỏa của mình. Mặc kệ tu vi của ngươi cường đại đến mức nào, chỉ cần bị vật này khóa chặt khí tức bản thể, nhất định sẽ bị trấn áp ở bên trong. Không có mệnh lệnh của nữ đế bệ hạ, cho dù ba người chúng ta cũng căn bản không cách nào mở ra trạng thái phong ấn của chủ thần khí một lần nữa. Bất quá Từ Dương các hạ không cần lo lắng, nữ đế bệ hạ cũng không có ý trêu chọc các hạ, chỉ là vì thực lực của ngươi quá cường đại, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp này tạm thời ngăn chặn bước chân của ngươi. Từ Dương cười lạnh một tiếng mở miệng nói, cho nên các ngươi muốn dùng phương thức như vậy sớm xuất binh, chủ động xâm nhập thành bang biên cảnh của đế quốc chúng ta. Đây chính là sách lược để nữ đế bệ hạ các ngươi gọi là Dương Oai hả? Tiểu vương gia mỉm cười gật đầu, các hạ nói không sai, thế đạo này sao có thể sẽ có hòa bình chân chính. Đế quốc nào có thực lực đủ cường đại, tự nhiên cũng có tư bản mở mang bờ cõi. Những người này lục tục lộ ra chân diện mục của mình, bất quá Từ Dương đối với chuyện này cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, trên thực tế hắn đã sớm thật sự coi trọng mặt mũi của những người này rồi. Mà thôi, nếu đã như vậy, vậy các ngươi cũng đừng trách Từ Dương ta trở mặt vô tình. Bất quá các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào một kiện chủ thần khí này là có thể khiến ta vĩnh viễn bị vây ở chỗ này sao? Từ Dương nói xong câu này, nụ cười trên mặt cũng không biến mất, ngược lại chậm rãi ngồi xuống trong lồng giam này nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc này huyễn thể linh hồn được hắn phóng ra, lại phát huy tác dụng trên người lão giả bị cỗ tinh thần lực cường đại này xâm lấn. Trong doanh trướng chỗ trung tâm của nữ đế, lão gia hỏa bị Từ Dương phụ thể kia đột nhiên phát ra một cỗ khí tức sát lục cường đại không gì sánh được. Quầng sáng màu máu dưới chân lão giả nhanh chóng khuếch tán hướng chung quanh doanh trướng. Vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái, đã gạt bỏ kẻ thượng vị của mấy tinh ngân đế quốc gần nhất. Sau khi khí tức trên người lão giả hoàn toàn biến dạng, nữ đế ngồi ở vị trí chủ vị lập tức đứng dậy vỗ một trường về phía lão giả. Hai người ở giữa không chung lòng bàn tay nhìn nhau, đồng thời đánh ra một cỗ khí tức võ đạo cường đại đánh nát lều vải này. Rốt cuộc ngươi là ai? Lại dám giả mạo trọng thần của đế quốc ta? Ý nghĩ bản năng đầu tiên của nữ đế là Từ Dương mang đến ánh mắt khác, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới sau lưng lão gia hỏa này chậm rãi xuất hiện ảo ảnh linh hồn Từ Dương. Lại là ngươi, sau khi nhìn thấy được linh hồn Từ Dương xuất hiện, những gia hỏa quyền cao chức trọng của tinh ngân đế quốc bên cạnh đều hít vào một hơi khí lạnh, bản năng đầu tiên tất cả đều là lui lại mười mấy bước, căn bản không dám tiến lên trêu chọc Từ Dương. Nữ đế rất nhanh liền khôi phục tư thái bình tĩnh, không hổ là người thống trị đế quốc khổng lồ này. Tâm tính nàng sở hữu vẫn tương đối trầm ổn. Từ Dương mỉm cười mở miệng, thật xin lỗi, lấy phương thức như vậy xuất hiện trước mặt ngươi, đích thật là có chút không lễ phép, nhưng những hành động vừa rồi của các ngươi đều bị ta nhìn thấy trong mắt. Thật sự là trước nay ta không nghĩ tới người lãnh đạo thế hệ này của tinh ngân đế quốc lại có dã tâm như vậy. Có thể nhìn ra được ngươi chờ đợi cơ hội này đã lâu. Muốn khiến ngươi rút binh hẳn là một chuyện rất khó khăn. Nữ đế cười lạnh, ngươi cũng biết suy nghĩ trong lòng ta. Cần gì phải ở chỗ này dãy dụa vô vị. Ta biết thực lực của ngươi rất cường đại, trong phạm vi võ đạo hẳn là không còn bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Nhưng cho dù ngươi cường hãn như thế nào, muốn ngăn cản mấy chục vạn đại quân hưng phấn xâm lấn của đế quốc ta, cũng tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Tinh thần đế quốc chúng ta đã ẩn nhẫn quá nhiều năm, tạo ra quá nhiều cơ hội cho các ngươi, lần này rốt cuộc cũng phải đến phiên chúng ta đại hiển thần thông. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy xem ra các ngươi căn bản không tin tưởng thế lực ngầm trước đó ta tồn tại đối với các ngươi. Nếu là như vậy, vì hóa giải cục diện trước mắt này, nữ đế bệ hạ, ta cũng chỉ có thể đắc tội. Từ Dương nói xong trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đi tới phía sau nữ đế. Tinh thần lực cường đại trực tiếp triệu hồi ra thần khí của Lăng Hư Chủ. Thanh kiếm này dưới ảnh hưởng của tinh thần lực của Từ Dương, rất nhanh biến thành một cái ô lớn màu ám kim, bị Từ Dương nắm trong tay. Đồng thời một tay khác trực tiếp đập vào bả vai nữ đế, phong bế lực lượng kinh mạch lưu chuyển trong cơ thể nàng. Hiện tại nữ đế đã mất đi năng lực phản kháng, bị Từ Dương ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, cứ như vậy bay thẳng lên tinh không đêm tối trước mặt mọi người. 1909, 509 chương giải trừ hiểu lầm, không ổn, hoàng đế bệ hạ bị bắt đi, mau đi gọi người. Các vị đại thần quyền cao chức trọng của tinh ngân đế quốc mỗi người đều vạn phần hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên phát sinh biến cố long trời lở đất như vậy. Cho dù là bản thân nữ đế cũng không nghĩ tới thực lực của Từ Dương đáng sợ như vậy. Tuyệt đối không thể nào, cho dù là cường giả thật sự võ thần cấp, cũng không có cách nào thoát khỏi lồng giam chủ thần khí của ta, ngươi làm sao làm được. Trên mặt Từ Dương vẫn là nụ cười ấm áp như cũ, trực tiếp rót vào một đạo tinh thần lực cho nữ tử bên trong thế giới linh hồn, truyền tin tình huống chung quanh vị trí của bản thể mình cho nữ đế. Hiện tại ta ôm thân thể ngươi, bất quá là linh hồn huyễn thể của ta huyễn hóa thành. Nữ đế sau khi biết rõ tình huống, lộ ra một tia cười lạnh. Thì ra cái ngươi gọi là thành ý, cũng bất quá chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Ngươi từ đầu đến cuối đều không có chân chính đi tin tưởng tinh ngân đế quốc chúng ta. Từ Dương cười liên tục gật đầu, ngươi nói rất đúng, bởi vì ta còn không chân thật như ngươi tưởng, nếu như ta không lưu lại một ít ý nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ bị thằng cha ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, đáng tiếc kế hoạch của ngươi bị ta nhìn thấu. Hiện tại nữ đế đã cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Từ Dương bầm thây vạn đoạn, đáng tiếc nàng không có thực lực như vậy, thậm chí giờ phút này quyền lợi hành động tự nhiên cơ bản nhất đều đã bị Từ Dương cướp đoạt. Nếu Từ Dương không phải là chính nhân quân tử như vậy, mà là một tên tiểu nhân hèn mọn, chỉ dựa vào thực lực thông thiên như hắn, giờ phút này chẳng phải là muốn làm gì đối với chuyện mà nữ đế này làm cũng có thể muốn làm. Mấy tiểu tử các ngươi không nên ồn ào ở đây nữa. Ta sẽ không làm gì hoàng đế bệ hạ của các ngươi, tiền đề là ta cần nàng cho ta một câu trả lời thuyết phục. Từ Dương trực tiếp hướng phía dưới phóng xuất ra một cỗ tinh thần lực ba động cường đại, thanh âm này truyền đến trong tai mỗi một đại thần của tinh ngân đế quốc, cũng coi như cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần hoàn. Cùng lúc đó, chung quanh bản thể Từ Dương đã lặng yên không một tiếng động hiện ra hơn 10 đạo quy tắc, một mực thủ hộ bản thể Từ Dương ở trong lao tù, sẽ không bị bất luận cường giả cấp võ thần nào xung kích. Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của đạo huyễn thể này của Từ Dương, hai người liền đi tới đỉnh Tuyệt Tinh Phong. Hiện tại, ngoại trừ lão tiền bối hóa thạch sống trong dãy núi này, còn có hàng trăm nữ tù binh của Tinh Hằng Đế quốc kia. Những người này bởi vì được Từ Dương an trí thích đáng, chẳng những đã khôi phục trong tiết tấu sinh hoạt bình thường, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Thạch lão tiền bối, những nữ nhân bình thường tay trói gà không chặt này vậy mà hôm nay đều đã bước vào cánh cửa tu luyện. Hơn nữa trước đó Từ Dương truyền thụ cho bọn họ lực lượng nguyên thủy để tu luyện pháp môn, hiện tại hàng trăm nữ tử bình thường này vậy mà đều có năng lực chống lại võ giả bình thường. Sau khi bọn họ nhìn thấy nữ đế đích thân tới, tất cả đều quỳ một gối xuống đất cung kính thi lễ với nữ đế và Từ Dương. Nữ đế nhìn thấy tất cả những nữ nhân này đều là người của quốc gia mình thì giận tím mặt. Đây chính là thành ý của ngươi, xem nữ tử bình thường của tinh ngân đế quốc chúng ta là con tin để áp chế ta. Từ Dương lười giải thích gì đó với nàng, chỉ ở một bên cười lắc đầu, ngược lại những nữ tử này cầm đầu Thạch lão tiền bối đánh ra một đạo lạc ấn tinh thần, truyền lại toàn bộ quá trình cứu những nữ tử tinh ngân đế quốc cùng với con trai của bọn họ vào trong thế giới linh hồn của nữ đế. Sau khi biết rõ quá khứ chuyện này, trên mặt nữ đế sinh ra một tia xấu hổ, bất quá lấy tính cách cao ngạo của nàng cũng không hướng tới Từ Dương chịu thua, chỉ một lần nữa cúi đầu lâm vào trầm mặc. Ngươi ngược lại không cần gánh nặng tâm lý gì, ta mang ngươi tới đây chính là muốn hướng ngươi tiến thêm một bước chứng minh lời nói của ta lúc trước. Không bao lâu nữa, môn đồ của ám thế lực sẽ xuất hiện lần nữa. Từ Dương nói, lợi dụng tinh thần lực cường đại tạo ra một đạo bình chướng tinh thần trước mặt mình và nữ đế, hai người trong đạo bình chướng này có thể thấy rõ ràng mọi tình huống chung quanh trận doanh của bản thể Từ Dương ở phía xa xa trong tinh ngân đế thành. Trên thực tế, Từ Dương sở dĩ không lập tức để bản thể của mình cùng thoát khỏi giam cầm của chủ thần khí, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn không cho phép, chỉ cần Từ Dương muốn làm một chủ thần khí khu vực này, làm sao có thể trói buộc được hắn. Hắn chính là đang trình diễn một màn muốn bắt cố, Từ Dương đã sớm đoán được môn đồ ám thế lực tuyệt đối không chỉ nhìn chằm chằm vào một đế quốc xâm lấn, trận doanh tinh ngân đế quốc nhất định cũng có tai mắt thuộc về bọn họ. Vì vậy trận này của Từ Dương chính xác thi triển thiên y không chê vào đâu được. Hắn đoán chừng bản thể của mình sau khi bị trấn áp không lâu, môn đồ ám thế lực tìm không thấy cơ hội ra tay với 10 vạn đại quân đế quốc, nhất định sẽ đem mũi nhọn trong tay nhắm vào tinh thần đế quốc. Mà cử động kế tiếp của bọn họ liền sẽ trở thành lợi thế tốt nhất để Từ Dương hóa giải dục vọng xâm lấn của nữ đế. Chỉ cần để nữ đế tận mắt nhìn thấy thế lực ngầm khủng bố như vậy, nàng nhất định sẽ suy nghĩ từ đại cục, từ bỏ việc xâm lấn biên cảnh đối với đế quốc. Ban đầu nữ đế đối với Từ Dương thề son sắt hoài nghi, nàng chỉ coi thủ đoạn như Từ Dương là một trò lừa để kéo dài thời gian phái binh xâm lấn của mình. Dù sao từ khi nữ đế dẫn đầu đại quân đi tới biên cảnh đế quốc, nàng cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua môn đồ thế lực ngầm nào. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, buổi tối thứ hai sau khi nàng cùng Từ Dương đi vào đỉnh Phong Tuyệt Tinh, rất nhiều môn đồ ám thế lực rốt cuộc không kiên nhẫn được, nhắm ngay trận doanh thành bang ở biên cảnh tinh ngân đế quốc mà ra tay. Ánh lửa chính giữa màn sáng tinh thần lực phóng lên tận trời lập tức khiến Từ Dương và nữ đế đặc biệt chú ý. Xuyên thấu qua tầm nhìn hoàn mỹ của bản thể Từ Dương, sắc mặt nữ đế khó có thể nhìn thấy cực điểm. Đáng chết, những người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bọn họ mỗi người đều mặc các loại trường bào màu sắc, ta không có cách nào thấy rõ mặt bọn họ. Hơn nữa mỗi người trong bọn họ đều có thực lực rất cường đại, tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể chống lại. xem ra lúc trước ngươi nói với ta tất cả đều là sự thật, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Đây là lần đầu tiên nữ đế chủ động cúi đầu với Từ Dương, thừa nhận sai lầm của mình. Từ Dương đương nhiên cũng không muốn làm gì nàng, dù sao hắn chỉ muốn có được sự cộng hưởng từ linh hồn của nữ đế, chỉ có như vậy mới có thể từ trên căn bản hóa giải mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc. Từ Dương ngồi ở bên cạnh nàng, bất đắc dĩ giang tay ra. Hiện tại ngươi có thể hiểu tâm lý khổ của ta chứ? Hai đại đế quốc các ngươi tranh đấu với nhau càng ngày càng kịch liệt, võ giả vẫn là càng nhiều, môn đồ của những thế lực ngầm này cũng sẽ càng được lợi. Mà khi những con khôi lỗi chiến tranh không có ý nghĩa gì tồn tại này, chân chính trưởng thành đến một quy mô nhất định cùng cường độ, bọn họ sẽ không chút do dự đem mũi nhọn trong tay nhắm tất cả thế lực đế quốc trong cổ võ thần đạo. Đến lúc đó, chúa tể phía sau bọn họ toàn diện thức tỉnh, toàn bộ cổ vũ thần đạo đều sẽ bị hắn khống chế. 1910, chương thứ 13 cùng nữ đế liên thủ với nhau. Nghe được những lời này của Từ Dương, rốt cuộc nữ đế mới ý thức được, uy hiếp tiềm tàng của môn đồ thế lực ngầm kia đáng sợ đến mức nào. Bản thân nữ đế cũng là một cường giả cấp võ thần, nàng cũng có được tín ngưỡng võ đạo thuộc về mình, cho dù vứt bỏ thân phận hoàng đế tinh ngân của mình, thuần túy đứng ở góc độ một võ giả nói, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép toàn bộ hệ thống tu luyện của cổ võ thần đạo bị những con rối chiến tranh đáng sợ này nắm giữ. Nhưng từ điểm này mà nói, Từ Dương cũng không khỏi đối với nhân cách cùng tinh thần của nữ đế tỏ ra khâm phục. Ít nhất nữ nhân trẻ tuổi này thể hiện ra phẩm chất, so với mấy bức tường cao thượng hơn nhiều so với thạch hóa võ thần trong đế quốc. Được rồi, làm người bố cục và người tham dự trọng yếu của toàn bộ kế hoạch, ngươi và ta không có tư cách ngồi ở đây xem kịch, cũng nên là lúc ta và ngươi trở lại trong ván cờ này. Từ Dương nói xong trực tiếp gọi Lăng Hư chủ thần khí ra, đồng thời để nó biến thành hình thái một thanh cự kiếm, chở theo thân thể nữ đế nhanh chóng bay về phía biên giới thành trì tinh ngân đế quốc. Về phần Từ Dương thì trực tiếp tiêu tán huyễn thể linh hồn này, tất cả ý niệm trong nháy mắt trở lại trong bản thể bị lồng giam kia phong tỏa. Khi bản thể Từ Dương một lần nữa mở ra cặp mắt lạnh lùng xinh đẹp, khí tức đáng sợ trên người hắn nhanh chóng tỏa ra bên ngoài. Trong chốc lát này mặt đất chỗ Từ Dương bắt đầu run rẩy điên cuồng, kéo theo cả khu vực này cùng với tiếng rung động ầm ầm còn có cái lồng hình cầu màu vàng đang trói buộc thân thể hắn. Từ Dương mỉm cười, mở miệng nói thầm một câu, vật này quả nhiên không hổ là thủ đoạn phong ấn của chủ thần khí cấp bậc, đổi lại những người khác cho dù đạt tới võ thần cường độ, cũng căn bản không có cách nào dựa vào lực lượng của mình giãy thoát phong ấn. Rất nhanh khí tức võ đạo cường đại mà Từ Dương phóng xuất ra đã vượt qua cực hạn phong ấn lồng giam này có thể chống cự. Từng vầng sáng màu vàng từ chung quanh lồng giam này phóng lên trời, trực tiếp mạnh mẽ cải biến quy tắc phong ấn chủ thần khí mang theo này. Lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, lồng cầu màu vàng diện tích mấy mét này, rất nhanh biến thành hình thái lớn chừng bàn tay, bị Từ Dương nắm trong tay của mình. Có lẽ là vì bên này hắn biểu lộ ra động tĩnh quá mức rõ ràng, càng ngày càng nhiều môn đồ ám thế lực vọt nhanh tới phía Từ Dương. Không ngờ lại là ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện trong trận doanh của Tinh Hà Đế Quốc? Trong những môn đồ của các thế lực ngầm này không chỉ một người đã từng nhìn thấy phong thái cái thế của Từ Dương, trên thực tế những người này cũng là một đám khôi lỗi canh giữ ở trong đế đô trước đó. Lúc trước Từ Dương tự tay trấn áp Tế Ti, hơn trăm cường giả môn đồ đệ thủ hạ của Tế Ti nhao nhao cây đổ bầy bầy khỉ, lập tức lựa chọn đầu nhập vào phe thế lực ngầm của Tinh Ngân Đế Quốc bên này. Tuy trước đó bọn họ không có cơ hội chính diện giao thủ với Từ Dương, nhưng đối với thực lực cường đại của Từ Dương, bọn họ vốn cho rằng hôm nay cơ hội này ngàn năm khó gặp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi vào cục diện do Từ Dương tạo nên. Từ bỏ chống cự đi, ở trước mặt ta, các ngươi căn bản không có tư cách làm càn. Thực lực Từ Dương căn bản không cần dùng lời nói nhiều để hình dung, từng mảng lớn môn đồ cường giả thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không rõ, đã bị thân thủ dị chỗ dưới lưỡi kiếm khủng bố của Từ Dương. Không biết rằng giờ phút này khiếp sợ nhất chính là đám võ giả Tinh Ngân Đế Quốc cũng đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không ai có thể nghĩ đến kẻ vốn ở trong mắt nữ đế này, hay là võ giả dị quốc bị bọn họ đùa bỡn trong tay, giờ phút này ngược lại biến thành sát khí mạnh nhất để bảo vệ vinh quang Tinh Ngân Đế Quốc. Cũng không lâu lắm, từ khu quân trướng này của Từ Dương, tất cả môn đồ của ám thế lực đều bị một mình hắn chém giết sạch sẽ. Ngược lại nữ đế từ phía ngoài thành gặp phải, rất nhanh đã bị mười mấy tín đồ áo vàng cường đại vây quanh. Chỉ từ quy mô của một nhóm người này đã có thể nhìn ra được, lần này thế lực ngầm quả thật đã động đến rất nhiều tài nguyên nhân lực, chính là muốn tàn nhẫn nhất triệt để kích phát lửa giận trong lòng bọn họ, từ đó kích động oán hận của bọn họ đối với các đế quốc khác đến cực hạn. Ha ha ha, nữ đế bệ hạ của Tinh Hàn Đế Quốc, ngươi giết hoàng đế của chúng ta, hôm nay sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Tín đồ mặc kim bào trước mắt này còn đang tiếp tục biểu diễn vụng về của mình, còn tưởng rằng nữ đế vẫn như cũ giấu trong trống, tiếp tục diễn vai thân phận võ giả cạnh đế quốc. Thật tình không biết nữ đế nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của những gia hỏa này, rốt cuộc vẫn không nhịn được phù phù một tiếng bật cười. Thật xin lỗi, ta đã biết rõ mục đích thật sự của các ngươi là gì, không nên diễn kịch trước mặt ta nữa, bản hoàng tuyệt đối không thể mắc mưu các ngươi. So với đế quốc bên cạnh 10 vạn đại quân đều đã rút khỏi tiền tuyến biên cảnh, tinh ngân đế quốc chúng ta tuyệt đối sẽ không chủ động hướng bọn họ khởi xướng tiến công. Về phần những gia hỏa có tâm tư khác như các ngươi, hôm nay liền để cho tất cả mọi người các ngươi vẫn lạc ở đây. Nữ đế cũng không phải là nhân vật dễ chọc, nhưng mặc cho nàng cường đại cỡ nào, đồng thời đối mặt với cường giả cấp võ thần tín đồ kim pháo. Cho dù nữ nhân này kinh khủng như thế nào cũng rất khó chiếm thượng phong. Quả nhiên, mấy hiệp này nữ đế đã bị hơn 10 đạo lực lượng võ đạo cường đại không gì sánh được này dây dưa, đừng nói là chính diện phản kích, cho dù là trạng thái phòng ngự nữ đế cũng có vẻ đặc biệt cố hết sức. Ha ha ha, hôm nay chính là ngày chết của nữ nhân này ngươi. Tên tín đồ kim từ cầm đầu điên cuồng giống giận. Đồng thời, gia hỏa này là người khởi xướng công thủ của đội ngũ kế tiếp, bắt đầu điều chỉnh tiết tấu. Một đạo ánh sáng võ đạo màu tím đen thập phần khủng bố, đồng thời ngưng tụ sau lưng mười mấy tín đồ mặc kim bào. U quang lạnh lẽo kia tựa như liêm đao thu gặt sinh mệnh trong đêm tối, ở các phương hướng đồng thời tập trung vào bản thể nữ đế. Loại lực lượng hủy diệt cấp bậc này một khi đồng thời bộc phát, đối với nữ đế mà nói sẽ là tổn thương mang tính hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên nàng lâm vào tuyệt vọng trong cuộc đời mình. Nữ nhân này cho tới bây giờ đều là lập mưu nghĩ thắng ngàn dặm. Lúc trước khi nàng mới kế thừa ngôi vị hoàng đế tinh ngân, nàng đã thành lập hệ thống tình báo cường đại nhất toàn bộ cổ vũ thần đạo, giúp mình hiểu rõ từng đối thủ, sau đó lần lượt tan rã bọn họ. Trước lần này, tất cả động tác của nữ đế hầu như đều nhằm vào tinh ngân đế quốc, những lão gia hỏa cầm quyền lực trong tay hắn. Hôm nay nàng vừa mới ngồi vững vị trí nữ hoàng của tinh ngân đế quốc, trong nội bộ đế quốc không có bất kỳ quyền thần cậy già nào can thiệp vào mệnh lệnh của nàng. Cũng chính là lúc nữ đế chuẩn bị đại triển quyền cước, thế lực ngầm đột nhiên xuất hiện, đánh nàng trở tay không kịp. Bởi vì mạng lưới tình báo của nàng chưa bao giờ thu thập được bất cứ tin tức nào có liên quan đến ám thế lực. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong mạng tình báo của nàng, đã bị võ giả cường đại của ám thế lực xâm lược. 1911, chương 11 tiên nguyên triều thứ 11, cho đến bây giờ nàng rốt cuộc đã hiểu, mỗi câu Từ Dương nói với nàng lúc trước đều là vô cùng chính xác. Đám người này thật sự quá mức đáng sợ. Chẳng lẽ toàn bộ nỗ lực của ta lúc trước đều sẽ kết thúc hôm nay sao? Thực lực của ta xa xa không có cách nào ứng phó với cấp bậc cường giả này. Nếu cứ như vậy để ta đi đến chỗ vẫn lạc, ta thật sự không cam lòng. Đây là trong nháy mắt khi nữ đế cả đời tuyệt vọng nhất, vô lực nhất, nàng cho rằng sinh mệnh của mình sắp kết thúc, thân ảnh Từ Dương ở cuối tầm mắt của mình chậm rãi hàng lâm. Thẳng đến khi trong tầm mắt của nữ đế chỉ còn lại hình dáng một mình Từ Dương, nàng thậm chí cảm giác được thời gian pháp tắc lưu chuyển chung quanh đều phát sinh biến hóa. Thời gian và sự vật trước mắt hết thảy bắt đầu trở nên chậm chạp, duy chỉ có động tác một mình Từ Dương không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tốc độ ngưng tụ lực lượng sau lưng mười mấy tín đồ kim bào bị giảm xuống cực hạn. Cho đến lúc ngũ giác của hắn khôi phục tiết tấu, những lực lượng hắc ám vốn tập trung trên người hắn đều chuyển rời đến trên người Từ Dương. Bởi vì không biết từ khi nào trên đỉnh đầu Từ Dương đã mở ra đạo thiên nhãn thứ 10. Lực cắn nuốt khủng bố khó có thể tưởng tượng điên cuồng quét qua chung quanh. Lực lượng khủng bố của mấy tên gia hỏa kia, tất cả đều bị thiên nhãn của Từ Dương cắn nuốt sạch sẽ. Nguy cơ đột nhiên biến mất không ngờ cũng nhanh chóng như vậy, nhưng chính biến hóa trong chớp mắt này khiến nữ đế thật sự ý thức được thực lực của Từ Dương kinh khủng đến mức nào. Làm một người đứng ngoài quan sát, tạm thời có thể khiến cho loại cường giả cấp võ thần như nữ đế này hù dọa đến mức này, Từ Dương làm chúa tể những thứ biến hóa này, như vậy cao độ hắn đứng ở trước mắt căn bản không phải là thứ mà nữ đế trước mắt có thể ngước nhìn. Lúc này nữ đế đã bị phong thái của Từ Dương làm cho khiếp sợ nói không ra lời. Khi nàng triệt để phục hồi tinh thần, mười mấy tín đồ áo vàng xung quanh cũng đồng dạng là bản thể cấp võ thần đồng thời bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Sinh mệnh lực thuộc về bọn họ trong thời gian cực ngắn, tất cả đều bị Từ Dương luyện hóa thành nguyên đan thuần túy nhất. Ông trời ơi, rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Tại sao bọn họ lại đánh ra lực lượng công pháp cấp võ thần, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi vòng xoáy như lỗ đen mà ngươi đã xây dựng ra kia? Từ Dương mỉm cười xoay người nhìn về phía nữ đế. Những chuyện này ngươi không nên hỏi nữa, cho dù ta và ngươi nói tỉ mỉ một lần, ngươi cũng không có cách nào có thể nhìn thấy đạo lý trong đó. Ngươi nhất định phải hiểu, ta làm những chuyện này cũng không phải là vì giúp đỡ ngươi, mà là muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc. Đồng thời cũng giúp ngươi thống trị tinh ngân đế quốc này, thấy rõ diện mạo thật sự của cổ vũ thần đạo hiện tại. Có một số thời điểm quá phận ỷ lại vào hệ thống tình báo mà ngươi gọi là không phải là một chuyện rất chính xác. Vĩnh viễn phải tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình, đáp án lấy được từ trong miệng người khác chưa chắc là đáp án chân chính. Một phen nói của Từ Dương triệt để cho nữ tử trước mắt dạy một bài học. Nàng rốt cuộc cũng bắt đầu hiểu ra, thế giới này không tinh thuần như trong tưởng tượng của mình. Cũng không phải tất cả quy tắc trò chơi đều do bản thân mình khống chế. Toàn bộ đối kháng bởi vì Từ Dương và nữ đế chiến thắng trở về, cũng không xuất hiện hậu quả gì quá mức nghiêm trọng. Phỏng chừng những môn đồ ám thế lực đột nhiên xâm nhập kia cho đến khi vẫn lạc, cũng không nghĩ tới Từ Dương sẽ đột nhiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn tất cả kế hoạch ban đầu của bọn họ. Mấy canh giờ sau, bóng tối dần dần bị xua tan, ánh dạng đông đầu tiên đã phủ sạch đại điện này. Nữ đế ở trong doanh trướng tự mình rót rượu cho Từ Dương. Làm lãnh tụ của Tinh Ngân Đế quốc, hắn đối với Từ Dương tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Vốn đồng thời được mời còn có những vị quyền cao chức trọng khác của Tinh Thần Đế quốc, nhưng bởi vì Từ Dương tự mình mở miệng yêu cầu cự tuyệt gặp mặt bọn họ. Nữ đế không có cách nào chỉ có thể một mình mở tiệc chiêu đãi Từ Dương, hơn nữa lấy danh nghĩa cá nhân tỏ ý cảm ơn đối với Từ Dương lần này. Bất kể nói thế nào, trước đó ta đích thật không đủ hiểu ngươi, đối với thế giới này cũng không đủ hiểu biết, bây giờ biết thế lực ngầm tồn tại một cỗ lực lượng như vậy, sau này ta nhất định sẽ cẩn thận hơn. Từ Dương nhận lấy chén rượu nữ tử đưa tới, uống một hơi cạn sạch chén rượu, nhưng mà sắc mặt của hắn cũng không thoải mái như trong tưởng tượng, ngược lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía nữ đế. Kỳ thật dã tâm của ám thế lực không chỉ như vậy. Lúc này đây mặc dù ta đã ngăn cản kế hoạch của bọn họ, nhưng ta đoán bọn họ nên trong thời gian ngắn nhất phát động giết chóc quy mô lớn với các thế lực khác. Không thể hoàn thành sinh mệnh lực thôn vệ quy mô lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bởi vì những khôi lỗi chiến tranh này có thể theo thời gian mà không ngừng được chế tạo ra, cho dù hôm nay chúng ta có thể chém giết mấy trăm môn đồ. Không bao lâu sau, còn có thể xuất hiện một đám môn đồ thực lực mới có thể càng thêm cường đại. Chỉ dựa vào giết chóc không có cách nào ngăn cản hạo kiếp này giáng lâm. Nữ đế nghe Từ Dương nói vậy, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Chẳng lẽ ngươi lại có kế hoạch hoàn toàn mới gì đó? Từ Dương thở dài vô cùng nghiêm túc nói với nữ đế. Ta ngược lại là có ý nghĩ trong phương diện này, nhưng thật sự không giấu giếm. Hiện tại ta thật sự không có đầu mối gì. Từ Dương nói xong trực tiếp lấy ba viên kết tinh tử ngọc trong tay ra đưa tới trước mặt nữ đế. Chúa tể sau lưng môn đồ ám thế lực, tất cả bí mật trọng đại nhất đều bị phong ấn trong tử ngọc kết tinh. Chỉ là hiện tại ta còn chưa gom đủ toàn bộ kết tinh, càng không biết làm sao lấy lực lượng trong đó ra. Nữ đế cẩn thận xem xét ba viên kết tinh này, sắc mặt lại biến đổi liên tục. Hình như trong trí nhớ ta đã từng nhìn thấy thứ tương tự như vậy ở đâu đó. Từ Dương nghe nữ đế nói vậy lập tức kích động. Ngươi không phải nói xưa nay ngươi chưa từng tiếp xúc với môn đồ thế lực ngầm sao? Trên lý thuyết mà nói, loại kết tinh tử ngọc này chỉ có thể là nằm trong tay cường giả tế ti có cấp bậc môn đồ ám thế lực, hoặc là lĩnh vực cấm thực sự trong đế quốc mới có thể xuất hiện. Nữ đế nghe vậy lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đưa cho Từ Dương một tấm bản đồ bằng da dê cực kỳ phức tạp. Trong khu vực Tinh Ngân Đế quốc chúng ta cũng không có cái gọi là cấm khu sinh mệnh. Nhưng mà địa phương trên tấm da dê này ghi lại, cũng coi như là khu vực đặc thù nhất phụ cận Tinh Ngân Đế quốc, tên là Tiên Nguyên Triều. Ta từng nghe Hoàng Tổ Phụ nhắc qua, nơi này từng là nơi ẩn cư của một nhóm cường giả võ thần ở vô số năm trước, nơi này là chỗ ẩn cư mạnh mẽ nhất của một nhóm cường giả võ thần. Căn cứ truyền thuyết năm đó, nơi này đã từng xuất hiện một kiện thượng cổ thần binh có thể làm cho toàn bộ cổ vũ đạo vì nó mà chấn động, vì vậy hấp dẫn vô số võ thần tuyệt sắc năm đó, đi tới chỗ đó tìm kiếm bảo tàng. Chỉ là sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, nơi này lại trở thành nơi táng thân khiến cho toàn bộ khu vực cổ võ thần đạo nghe tin mà sợ vỡ mật. Sau đó nơi đó liền biến thành cấm địa chân chính, rất ít cường giả cấp võ thần dám tiến vào bên trong. Vốn nơi đó cũng không phải là một vùng biển rộng mênh mông. Trải qua thương hải tang điền sau đó biến thành bộ dáng bây giờ. Khi còn bé ta tràn ngập hiếu kỳ đối với thế giới này, đã từng một lần năn nỉ Hoàng Tổ Phụ mang ta đi chỗ đó tìm hiểu thực hư. Chỉ là khi đó ký ức đối với ta mà nói cũng rất mơ hồ, cuối cùng Hoàng Tổ Phụ mang ta đi cũng không có xâm nhập quá sâu. Tuy nhiên thứ ta nói tới chính là thứ rất giống những kết tinh này, hẳn là xuất hiện ở nơi đó. 1912, Biển Võ Thần Chi Hải thứ 12, hay cho một cái Tiên Nguyên Triều, nếu như ngươi cung cấp cho ta những manh mối này đều là chân thật như tưởng tượng, vậy ta có thể sớm kết luận chỗ kia, hẳn là giải khai tất cả đáp án cuối cùng của tất cả bí mật. Từ Dương nói như chém đinh chặt sắt, hắn cơ hồ nắm chắc 100% phán đoán của mình, dù sao đưa mắt nhìn toàn bộ cổ võ thần đến nhất định sẽ có một nguồn lực lượng tập trung cùng một chỗ. Mà chỗ đó nhất định chính là hai cỗ chấn động khí tức cường đại nhất trong kết tinh tử ngọc, người có được vị trí ẩn thân chân chính. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Từ Dương, trong ánh mắt của nữ đế Tinh Ngân Đế quốc đột nhiên lóe ra một tia hào quang mê ly, nàng phải thừa nhận, nam nhân chăm chú hơn đích thật là có mị lực quá lớn. Huống chi là loại nam nhân đỉnh thiên lập địa thực lực cường đại đến mức không gì sánh kịp, một nữ tử có thể trở thành đế vương, nàng nhất định là tâm khí tầm nhìn cực cao, nam tử bình thường căn bản không lọt vào mắt nàng. Nhưng nếu nói nữ đế thật sự muốn tìm một con rối cho mình, như vậy không hề nghi ngờ, Từ Dương chính là đối tượng phù hợp hoàn mỹ nhất trong lòng nàng. Chẳng qua loại chuyện này nữ đế không có cách nào tự mình mở miệng. Bởi vì nàng rất rõ ràng Từ Dương đứng ở độ cao có được cảnh giới của hắn, còn xa mới chính mình hiện tại có thể tương xứng với nàng, cho dù cưỡng ép mở miệng giữ Từ Dương lại, chỉ sợ Từ Dương cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu của nàng. Sau một lát thất thần, nữ đế lại khôi phục tư thái ung dung cao cao tại thượng của mình, nhưng nàng đã không còn chút khẩu vị nào, chậm rãi buông xuống bộ đồ ăn trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Từ Dương. Nói đi, ngươi tính khi nào thì muốn đi về phía trước, đi giải khai bí mật quan trọng nhất ngươi truy đuổi. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh thở dài, kỳ thật chuyện này đối với ta cũng là đặc biệt mâu thuẫn, nếu như ta không ra tay can thiệp, lúc này môn đồ ám thế lực đánh lén, rất có thể dẫn dắt đoàn đội hạch tâm sau lưng bọn họ chuẩn bị thôn vệ sinh mệnh tinh hoa. Nhưng cân nhắc nếu làm như vậy, không hề nghi ngờ rằng tinh ngân đế quốc của các ngươi sẽ có vô số võ giả trở thành vật hy sinh. Cho nên cuối cùng ta cũng không làm như vậy, mà là lựa chọn ra tay giúp tinh ngân đế quốc các ngươi đánh lui tất cả môn đồ giả. Nhưng như vậy một là bọn họ không có được thi thể tuyệt đại bộ phận võ giả, càng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ chúa tể giao cho bọn họ. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, cùng người thông minh cùng nhau tán gẫu, vốn sẽ không tốn hao khí lực quá lớn, chỉ đến khi đối phương có thể hiểu được ý đồ chân chính của mình. Ta hiểu được suy nghĩ của ngươi, nếu như hai đại đế quốc chính diện khai chiến, sẽ lưu lại mảng lớn thi thể võ giả trên chiến trường, chỉ có dưới tình huống đó, cường giả chân chính của thế lực ngầm giấu ở phía sau lưng mới ra mặt. Trước khi tiêu diệt đám người kia, ngươi không có cách nào vững chắc đi tới Tiên Nguyên Triều truy ngược đáp án cuối cùng. Không sai, chính là đạo lý này. Hiện tại ta mặc dù tránh cho những võ giả hai đại đế quốc kia hy sinh vô vị, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, có lẽ lần này ta thật có thể hảo tâm làm hỏng chuyện. Mặc dù tránh được tai họa trước mắt, rất có thể sẽ dẫn phát âm mưu của môn đồ ám thế lực càng thêm khổng lồ xuất hiện. Nữ đế biết được ý nghĩ chân chính trong lòng Từ Dương, suy nghĩ một lát, sau đó trên mặt vậy mà hiện lên một tia cong quỷ dị, cứ như cười như không nhìn chằm chằm vào hai mắt Từ Dương lần nữa mở miệng. Hiện tại ta ngược lại có một biện pháp, nhưng không biết ngươi có hứng thú hợp tác với ta hay không. Từ Dương căn bản không cần suy đoán chân thực suy nghĩ của nữ đế, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của nàng lúc này, đã có thể đại khái tưởng tượng được bà nương này đã bắt đầu tính kế mình. Từ Dương có chút hứng thú nhìn về phía đối phương nói. Để ta đoán xem, nếu như hoàng đế đứng ở góc độ này của tinh ngân đế quốc đến bầy cục, hiện tại ngươi hẳn là đang thử tranh thủ lực lượng của ta, để cho ta giúp đỡ ngươi mở mang biên giới. Quả nhiên, Từ Dương vượt lên trước nói ra ý nghĩ trong lòng nữ đế, cũng là để cho nữ tử khôn khéo này cười ha ha lên. Quả nhiên không hổ là cường giả đứng đầu nhân tộc, lực quan sát của ngươi thật sự là đáng sợ, may mà ta không tiếp tục trở thành địch nhân với ngươi, nếu không chỉ sợ cơ nghiệp của toàn bộ tinh ngân đế quốc này đều phải chôn vùi trong tay người này. Từ Dương không biết có thể cười hay không, nói thật, đúng là có khả năng này, nhưng cuối cùng vận mệnh không để cho ngươi và ta trở thành kẻ địch, ngươi nên cảm thấy may mắn vì điều này. Nữ đế cũng không nhiều lời với Từ Dương, trực tiếp lòng bàn tay vung lên, trải ra một tấm bản đồ khổng lồ trước mặt hai người, tấm bản đồ da dê này trên thực tế đại biểu cho toàn bộ lãnh thổ cổ vũ thần đạo. Mà vị trí phía tây tinh ngân đế quốc là một địa phương có hình thái địa đồ thập phần quỷ dị. Nữ đế trực tiếp điểm ngón tay mảnh mai của mình vào vị trí đặc thù kia. Thấy nơi này không, cổ vũ thần đạo trước mắt thực lực mạnh nhất Vĩnh Dạ đế quốc, cũng là tai họa ngầm lớn nhất của tinh ngân đế quốc chúng ta. Vĩnh Dạ đế quốc được cho là thần bí nhất trong toàn bộ cổ vũ thần đạo, nội tình thâm hậu nhất mạch. Bởi vì cho đến bây giờ, không có bất kỳ một tổ chức nào tìm hiểu được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến hoàng thất Vĩnh Dạ đế quốc này. Bởi vì trên thực tế đế quốc này là cô lập với bất kỳ hòn đảo cực lớn nào của cổ võ thần đạo. Bốn phía đều bị biển võ thần chung quanh bao vây. Bởi vì chiếm cứ thiên thời địa lợi như vậy, tranh chấp của mấy đại đế quốc trong cổ vũ thần đạo, xưa nay không có người của Vĩnh Dạ đế quốc tham dự, bọn họ đã yên lặng phát triển mười mấy vạn năm. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn tòa đế quốc đảo lớn này đối với bất kỳ quốc gia nào đều bảo trì thái độ trung lập, bên nào phân tranh cũng chưa bao giờ tham dự. Nhưng bao gồm tinh ngân đế quốc chúng ta cùng với hoàng thất của mấy đại đế quốc khác, tất cả mọi người đều kiêng kỵ vĩnh viễn đế quốc này vô cùng sâu sắc. Kế hoạch ta đưa ra này chính là lấy danh nghĩa của tinh ngân đế quốc ta, liên thủ mấy đại đế quốc khác xây dựng một nhánh liên quân cường đại của võ giả chân chính tiến vào vũ thần chi hải, cộng đồng chia địa bàn của Vĩnh Dạ đế quốc. Chỉ cần trận chiến này có thể xảy ra, trong thời gian ngắn thương vong số lượng võ giả sẽ bành trướng đến cực hạn, đến lúc đó thích ẩn mình trong bóng tối, thế lực ngầm nhất định sẽ lộ ra răng nanh dữ tợn của bọn họ, đến lúc đó ngươi còn lo lắng bọn họ sẽ bị mắc bẫy sao? Từ Dương nghe xong kế hoạch của nữ đế, lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn. Bố cục này của ngươi quả thật là đủ lớn, hơn nữa hết thảy đều hợp tình hợp lý như vậy. Lúc này Từ Dương thật sự đã bị kế hoạch của nữ đế đả động. Nhưng hắn cũng có băn khoăn mới, người ta cũng chưa bao giờ trêu chọc qua bất cứ thế lực nào, mấy đại đế quốc khác đang yên đang lành lại phải liên thủ tiến công địa bàn của người ta, tóm lại có một số người sư xuất vô danh. 1913, xuất 1333 thi đấu ở phía Nam, tựa hồ nữ đế đã sớm nghĩ tới vấn đề này, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên trực tiếp lấy ra một thanh tam tiêm xoa trong không gian chữ vật của mình. Thanh tam tiêm xoa này nhìn qua đã biết là khí tức ba động cấp thần khí, cũng làm cho Từ Dương trước mắt vì vậy chấn động. Khí tức thủy thuộc tính thật cường đại, thứ này là gì vậy? Nữ đế nhẹ nhàng cười mở miệng nói, đừng quên chung quanh đế quốc vĩnh dạ kia đều là hải vực của Vũ Thần Chi Hải, có thể nói Vũ Thần Chi Hải là hải vực công cộng phân chia toàn bộ lãnh thổ đại đế quốc của mấy đại đế quốc ở biên giới. Ba đại đế quốc chúng ta đều có khu vực lĩnh hải thuộc về mình, trong tay mỗi hoàng thất đế quốc đều nắm giữ một thanh tam tiêm xoa thần khí như vậy. Một mặt là tượng trưng cho tư cách khống chế tuyệt đối đối ứng với khu vực Vũ Thần Chi Hải, mặt khác thông qua thanh tam tiêm xoa này, chúng ta cũng có thể tùy ý điều động các hải thú cường đại trong hải vực. Nữ đế nói tới đây, Từ Dương lập tức hiểu được ý tứ của hắn, nếu như tam đại đế quốc sư xuất vô danh đối với vĩnh dạ đế quốc. Vậy làm văn chương ở Vũ Thần Chi Hải này đi, nếu đám hải thú trong hải vực này đột nhiên tràn lan, tam đại đế quốc liền có thể danh chính ngôn thuận phái ra đoàn đội võ giả tiến về trấn áp. Đến lúc đó, trong lúc vô tình mạo phạm lãnh thổ của vĩnh dạ đế quốc có lợi, hai bên đương nhiên khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột lực lượng của võ giả quy mô lớn. Đến lúc đó, đã sớm đói khát khó nhịn chiếu thực lực, tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội này, nhất định sẽ tìm cơ hội xuống tay chiếm lợi thế ngư ông. Đến lúc đó lại để Từ Dương ra mặt bắt hết bọn họ, nhất định có thể đánh bại khí diễm của thế lực ngầm. Lấy tu vi thực lực cường đại của Từ Dương, chỉ cần hắn đồng ý ra tay, âm thầm làm trọng thương thế lực ngầm kiêu ngạo ngạo vẫn là chuyện rất dễ dàng làm được. Sau khi quét sạch chướng ngại lớn nhất này, Từ Dương có thể tiến về Tiên Nguyên, tìm kiếm bí mật cuối cùng mà mình truy đuổi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Từ Dương, nữ đế không chút do dự giao thanh tam tiêm xoa trong tay cho Từ Dương. Chuyện liên minh giao cho ta tự mình vận hành, hiện tại ngươi lập tức xuất phát đi, cầm lấy tam tiêm xoa này tiến vào trong Vũ Thần Chi Hải, đương nhiên sẽ có thống lĩnh phương diện hải thú gặp mặt ngươi. Từ Dương vốn còn có băn khoăn khác, nhưng một khắc nữ đế đem tam tiêm xoa này giao cho hắn, liền ý nghĩa tuyệt đối tín nhiệm cùng quyền lực giao cho Từ Dương, hắn cũng không có nhiều ý nghĩ khác, chỉ cần làm tốt chuyện của mình, không lo đám cường giả thế lực ngầm kia không mắc câu. Ba ngày kế tiếp, Từ Dương tự mình hộ tống nữ đế của Tinh Ngân Đế Quốc, cùng với mấy vạn binh sĩ do nàng dẫn đầu trở về đô thành Tinh Ngân Đế Quốc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống bên này, Từ Dương liền ngựa không ngừng vó cầm hai kiện bảo bối trọng yếu nhất này, tiến về khu vực biên giới của võ thần chi Tinh Ngân Đế Quốc. Quả thật như lời nữ đế nói, sau khi Từ Dương đi vào biển võ thần, mới vừa lộ ra một miếng thần khí tam xoa kích này, hào quang màu xanh lam sáng chói ở giữa tam xoa kích này khuếch tán về phía mặt phẳng không bao lâu, sóng chiều mãnh liệt dâng trào bay lên, càng ngày càng nhiều hải thú cường đại từ chỗ sâu trong thủy vực nổi lên mặt nước đi tới chung quanh Từ Dương. Tên cầm đầu kia mọc lên ba cái đầu rắn, nhưng khí tức từ hắn phát ra cũng không khó nhìn ra, hắn có được địa vị thống trị tuyệt đối trong vùng biển này, được gọi là Hải Trung Thú Vương Ba Nam. Người thống trị tôn kính, không biết có gì có thể cống hiến sức lực cho ngươi. Từ Dương nhìn thấy bộ dạng cung kính của đám hải thú đối với mình rất là hài lòng, khẽ gật đầu cười. Ta lần này đến chỉ là muốn hỏi một chút, mấy khu vực lớn của Vũ Thần Hải vực này, gần đây có hải thú nào xâm lấn hay không? Ba Thi Nam tự định giá một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Không dối gạt các hạ, vào tháng trước, biên giới hải vực Vĩnh Dạ Đế Quốc xuất hiện một loại sinh vật thập phần khổng lồ trong biển, đó là sinh vật đặc thù mà toàn bộ Vũ Thần Chi Hải chưa bao giờ xuất hiện qua. Dựa theo tình báo chúng ta thu thập được, loại sinh vật đặc thù này chính là sinh mệnh thể biến dị thật sự, đồng thời ngọn nguồn chính là trên đảo của Vĩnh Dạ Đế Quốc. Thật không biết những người Vĩnh Dạ Đế Quốc kia rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì, rất có thể là trực tiếp cải biến hình thái sinh mệnh của hải thú. Từ Dương hơi nhíu mày, nghe thấy ba giải nam trước mắt nói như vậy, Từ Dương mơ hồ đoán được Vĩnh Dạ Đế Quốc kia ẩn nhiều năm như vậy, rất có thể cũng đang ấp ủ âm mưu lớn hơn. Dù sao bọn họ ở phương diện địa hình có ưu thế trời cho, nếu nói thật muốn bồi dưỡng một nhánh lực lượng đủ cường đại, có thể xâm nhập đến khu vực khác của cổ vũ thần đạo, tất nhiên sẽ bồi dưỡng những hải thú quân đoàn lấy ngàn vạn để tính dẫn dắt. Trong đầu Từ Dương lập tức phác họa ra ý nghĩ cùng khả năng như vậy, sau đó trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh cho ba động thi đấu trước mắt. Ngươi nghĩ cách dẫn sinh mệnh của con hải thú biến dị đặc thù kia vào trong phạm vi khu vực của hải tộc chúng ta, ta sẽ tự mình ra tay trấn áp nó, tìm hiểu ngọn ngành. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, Ba Giải Nam cũng không dám chần chờ chút nào, lập tức đáp ứng. Đáng nhắc tới là, hiệu suất làm việc của thú vương trong biển này tương đối cao, hầu như còn không quá nửa canh giờ, liền có một con hải thú biến dị thập phần to lớn trực tiếp chạy tới khu vực này. Mà chung quanh khu vực hắn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mảng lớn vết máu nhuộm đỏ một phần mặt biển, lại bởi vì sóng to gió lớn chung quanh gào thét rất nhanh biến mất. Hiển nhiên năng lực sát thương của con hải thú biến dị cường đại này trong biển cũng khá đáng sợ, những vết máu ven đường kia hẳn là đều là sau khi nó tiến vào vùng biển này, điên cuồng cắn nuốt dấu vết sinh mệnh của hải tộc lưu lại. Từ Dương sao có thể quen thuộc với tật xấu của gia hỏa này, sau khi Khang Nam đắc thủ, rất nhanh liền dùng bản thể của mình trồi lên mặt nước phát động tín hiệu cho Từ Dương. Từ Dương đạp mạnh một cái trực tiếp đi tới Ba Nam, sau lưng thân thể to lớn thú tộc, một tay khác nắm tam xoa kích phóng tới trước mặt con hải thú biến dị to lớn kia. Ngươi cứ việc chính diện cứng rắn với tên này, tốt nhất có thể bước nó ra khỏi mặt nước, ta có rất nhiều cách có thể hàng phục được nó. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, trong lòng trận thi đấu lúc đầu còn có một chút vi phạm, dù sao Từ Dương mặc dù trong tay cầm một cái tam xoa kích tượng trưng cho quyền lực chí cao, nhưng người này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Từ Dương chân chính có được thực lực cường đại cỡ nào, Ba Nam quả thật cũng không hiểu ra sao. Nhưng ngay lúc hai cỗ sóng trong nước cực lớn sắp va chạm vào nhau, lĩnh vực Từ Dương thần trong nháy mắt bao phủ thân thể thú tộc Ba Nam, hoàn toàn bao vây mình và hai người thú vương trong biển này vào trong đó. Hải thần lĩnh vực cường đại chỉ dựa vào hai cỗ lực lượng này va chạm vào nhau trong nháy mắt, bộc phát ra sóng trùng kích có thể thấy rõ ràng rành mạch. 1914, hải thú biến dị thứ 804. Trời à, các hạ vậy mà có được thiên phú khống chế lực lượng thủy thuộc tính đáng sợ như thế. Vừa rồi thêm vào quầng sáng lăn tăn trên người ta, rốt cuộc là lai lịch gì? Lưu Trấn Nam triệt để bị một chiêu lực lượng cường đại vừa rồi của Từ Dương làm cho khiếp sợ, nhịn không được mở miệng hỏi Từ Dương nguồn lực lượng của hắn. Từ Dương cũng không giải thích quá nhiều cho hắn, chỉ nhàn nhạt mở miệng đáp lại một câu. Chỉ cần đi tới trên biển lớn liền tương đương với đi tới chủ trường của ta. Đương nhiên chủ trường của ta cũng không chỉ có một cái này, chỉ bằng con quái vật biến dị thân thể này cũng muốn làm càn trước mặt ta, hắn cũng không có tư cách này. Từ Dương nói xong, hải thần lĩnh vực cường đại phát huy ra tác dụng càng kinh người hơn, trực tiếp dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương, cách thủy vực mấy trăm thước ra ngoài trực tiếp đem con hải thú biến dị to lớn kia, lấy lực lượng thông thiên cự lãng quăng ra ngoài mặt nước, cũng để cho Từ Dương và Ba Quảng Nam chân chính thấy được bộ dáng bản thể của hải thú biến dị này. Thân thể của tên này giống như một con sư tử biển khổng lồ, nhưng đầu cùng cái miệng lớn dữ tợn của nó, phảng phất có thể phóng xuất ra lực uy hiếp thôn phệ tất cả, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng hung ác. Lĩnh vực hải tộc của Tam Đại Đế Quốc vậy mà cũng dám tiến vào khu công hải, xem ra đám gia hỏa các ngươi thật sự là không muốn sống. Làm cho Từ Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, sinh mạng của tên hải tộc miệng đầy máu này đã bị lực lượng sóng biển của mình khóa lại thân thể, vẫn như cũ cuồng vọng như vậy. Từ Dương hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Ngươi dựa vào cái gì mà dám cản rỡ trước mặt chúng ta như vậy? Hải thú biến dị hặc hặc cười rộ lên. Thứ không biết, chỉ bằng Vĩnh Dạ Đế Quân chúng ta đã khống chế được lực lượng chinh phục toàn bộ võ thần chi hải. Không bao lâu nữa, vũ thần chi hải to lớn như vậy, đều sẽ biến thành bụi đất dưới chân Vĩnh Dạ Đế Quân. Đến lúc đó, toàn bộ khu vực lục địa của cổ võ thần đạo sẽ trở nên vô nghĩa, cuối cùng người thống nhất toàn bộ cổ võ thần đến nhất định là Vĩnh Dạ Đế Quân vĩ đại của chúng ta. Hải thú biến dị diện mục dữ tợn này vừa nói xong, trực tiếp mở ra cái miệng to như chậu máu của mình. Một cỗ thôn phệ lực cuồng mãnh bắt đầu điên cuồng thổi quét chung quanh, thằng này cắn nuốt một lần chính là một trận hạo kiếp trong biển, nếu không có Từ Dương ở đây, chỉ sợ cho dù là hải thú vương trong biển phía nam, cũng rất khó ngăn cản cơn sóng này điên cuồng chấn động. Đáng chết, năng lực thực chiến của gia hỏa này quá mức đáng sợ, trong vũ thần chi hải chưa bao giờ xuất hiện qua giống loài hung ác như vậy. Nếu hết thảy đúng như hắn nói, vũ thần chi hải sắp nghênh đón một hồi biến cố lớn, chỉ sợ trận hạo kiếp này sẽ làm cho toàn bộ cổ vũ thần đạo long trời lở đất. Ba đấu phía nam cũng có chút khủng hoảng, dù sao hắn làm thú vương quanh năm phụ thuộc vào tinh ngân đế quốc đối ứng với hải vực, theo bản năng lo lắng cho những con dân hải tộc này. Bất quá cái này lọt vào mắt Từ Dương, lại chỉ giống như một hồi kịch nói. Ta mặc kệ ngươi là đang nói láo hay là chuyện thật sự có sự tình. Mục đích thật sự của Vĩnh Dạ Đế Quân, ta sẽ đích thân điều tra rõ ràng. Bất quá những chuyện này đã không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, bởi vì khi ngươi xuất hiện trước mặt ta, cũng đã định trước là hôm nay ngươi phải đi về cái chết. Từ Dương nói xong, trực tiếp ném tam xoa kích trong tay ra ngoài. Nhìn như một đợt ném mạnh, đúng là trực tiếp đem lực áp chế thủy thuộc tính vô cùng cường đại chung quanh tam xoa kích này phát tiết hoàn mỹ, trong nháy mắt tam xoa kích ném về phía hải thú, hư không chung quanh gia hỏa này lập tức lâm vào trạng thái đình trệ. Toàn bộ thời không pháp tắc trong khu vực tương ứng hoàn toàn mất đi hiệu quả. hải thú biến dị vốn định thông qua việc cắn nuốt hơi nước của mình trong cơ thể để ngăn cản Từ Dương Tam xoa kích tiến công, lại phát hiện cỗ phong mang giết chóc trước mắt này không đơn giản như trong tưởng tượng. Một kích nhìn như tùy ý của Từ Dương, chỉ cần dưới ảnh hưởng của tinh thần lực của hắn điều động không gian pháp tắc chung quanh, cho dù là một chiêu tấn công bình thường nhất cũng có thể sinh ra lực ảnh hưởng hóa mục nát thành thần kỳ. Bởi vì thay đổi không gian pháp tắc, tương đương với trực tiếp hạn chế khả năng phòng ngự của đối phương. Cho dù tiến công yếu ớt thế nào, đối mặt một đối thủ không phòng bị chút nào, cũng nhất định có thể tạo thành thương tổn nghịch chuyển đối phương. Bất quá trong một sát na thời gian ngắn ngủi cấm chế không gian pháp tắc, tam xoa kích không sai lệch cắm vào trong đầu hải thú biến dị này, tiếng kêu thống khổ thảm thiết truyền ra. Con hải thú biến dị to lớn trước mắt này, xem như đã bị một kích của Từ Dương triệt để đánh phục. Vốn hắn còn cuồng vọng muốn cùng Từ Dương khoa tay múa chân. Nhưng mà hiện tại sau khi trúng một kích chí mạng này, nó đã hoàn toàn đánh mất ý định muốn tiếp tục cùng Từ Dương diệu vũ dương oai, theo bản năng muốn một lần nữa vùi vào chỗ sâu trong hải vực đào tẩu. Nhưng Từ Dương rất nhanh phát hiện bản thân tam xoa kích này có thiên phú thần kỳ, lại có thể trực tiếp liên kết tinh thần lực của mình, căn bản không cần lực lượng võ đạo rằng có tiến hành khống chế. Chỉ trong một ý nghĩ, tam xoa kích liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn ngay chỗ vết thương của hải thú này, sinh ra là đâm xuyên qua cái miệng to như chậu máu của nó. Ta còn chưa bảo ngươi chạy, sao ngươi lại dám có ý nghĩ như vậy, nếu ngay cả một gia hỏa cuồng vọng như ngươi cũng không thể trấn áp, Từ Dương ta không xứng đến cái địa phương này. Từ Dương nói xong, lòng bàn tay vung lên, lực cắn nuốt cường đại trực tiếp thông qua tam xoa kích phóng thích tại miệng vết thương hải thú biến dị này, kéo theo thần khí cùng với thi thể hải thú bị nó cắm trên phong mang tất cả đều bay đến trước mặt Từ Dương. Đây cũng là chiến lợi phẩm tốt nhất rồi, Từ Dương rất hài lòng với kiệt tác của mình, trong tay cầm tam xoa kích cẩn thận quan sát thi thể hải thú to lớn này. Rất nhanh phát hiện ra sự khác biệt lớn nhất giữa người này và thú tộc trong biển bình thường, chính là ở chỗ huyết dịch. Ba Giải Nam vô cùng khiếp sợ nhìn vết thương của con hải thú này. Kỳ quái, trong máu thằng này có được lực lượng bản nguyên khác, ngay cả máu của bọn họ cũng không phải thuần túy màu đỏ. Từ Dương nhẹ gật đầu, không sai, xem ra bí mật nhất định ẩn giấu bên trong tinh hoa sinh mệnh lực của bọn họ. Nghĩ như vậy, Từ Dương lại một lần nữa vận dụng công pháp đạo của Côn Luân. Chỉ trong vài phút, thân thể to lớn của con hải thú biến dị này liền bị Từ Dương luyện hóa thành một viên nguyên đan thú tộc sáng chói. Khác với nguyên đan đen trắng giao nhau giữa các môn đồ thế lực ngầm. Đại gia hỏa này cô động cùng một chỗ ở trong tinh hoa sinh mệnh, xen lẫn hào quang màu lam pha tạp. Nếu như phán đoán của ta không tệ, những hải thú này sở dĩ có năng lực chiến đấu cuồng bạo như vậy, có lẽ đều có quan hệ lớn với loại tinh hoa sinh mệnh không thuộc về bọn chúng. Từ Dương nhẹ gật đầu, nhưng hắn cũng không có lấy viên đan dược này làm của riêng, mà là đưa cho Ba Nam. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú với nó, có thể thử đem nó nuốt vào trong cơ thể, nhìn xem viên đan dược này có thể mang đến lực lượng cường đại cỡ nào để tăng lên. Đảo Nam không phải vì tham lam lực lượng này, chỉ là muốn thông qua nỗ lực của mình cung cấp cho Từ Dương càng nhiều manh mối, như vậy ngày sau trong vũ thần hải vực này, thật sự sinh ra biến cố mang tính tai nạn gì. Phía tinh ngân đế quốc cũng có thể lập tức làm ra phản ứng. Đa tạ các hạ, 1915, nỗi lo lắng của Từ Dương ngày thứ 15, Từ Dương cũng không có ý lấy Ba Tích Nam làm thí nghiệm phẩm. Bởi vì trước đó hắn vận dụng công pháp Côn Luân, đem hải thú biến dị to lớn trước mắt này cô động thành sinh mệnh tinh hoa nguyên đan, đã thông qua tinh thần lực của mình tiến hành thí nghiệm tính nguy hiểm của viên đan dược này. Khác với đan dược do sinh mệnh lực của các môn đồ ám thế lực ngưng tụ thành, khác biệt lớn nhất chính là trong đan dược này cũng không có khí tức tử vong nồng đậm. Ngược lại năng lượng sinh mệnh lực đặc thù màu lam kia thai nghén ra vô cùng dồi dào, chính vì có sự phát hiện như vậy của Từ Dương mới dám để lĩnh thú vương Ba Nam này thử nuốt vào một viên đan dược này. Cùng là hải thú cũng chỉ có thể chất cường đại của Ba Nam thú tộc này mới có thể chịu được trái cây sinh mệnh lực hết sức hung bạo của đối phương. Bất quá khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, hải thú tạp nam này trong lúc nuốt viên đan dược này, trên người liền phóng xuất ra khí tức sinh mệnh cường đại không gì sánh được. Hơn nữa trong thời gian ngắn đối với năng lực thực chiến của hắn mang đến tăng phúc hiếm thấy, hiệu quả cơ hồ là làm cho tu vi cảnh giới của nó liên tiếp tăng lên 3 cấp. Nếu như Ba Nam của mình ở trong chiến trường chính thức đối kháng với võ giả cường đại của nhân tộc, thực lực có thể sánh vai với cảnh giới đỉnh phong. Phải biết rằng cường giả võ đạo đạt tới cảnh giới này, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cổ vũ thần đạo cộng lại cũng bất quá gần vạn người, nhưng hải thú trong hải vực này tổng số lượng đâu chỉ trăm ngàn vạn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Từ Dương và Ba Khang Nam lo lắng nhất. Nếu như Vĩnh Dạ Đế Quân nắm trong tay Vĩnh Dạ Đế Quân kia thông qua việc thu được một loại lực lượng đặc thù cường đại nào đó, cưỡng ép cải biến hình thái sinh mệnh lực của những con hải thú này, để bọn họ có được lực chiến đấu kinh khủng như vậy gia trì, như vậy đối với toàn bộ cổ thần đạo, mỗi một đế quốc khác đều là một hồi hạo kiếp chân chính vận sức chờ phát động. Mà Từ Dương xem ra, Tai họa ngầm tiềm tàng Vĩnh Dạ Đế quốc mang đến này, chắc chắn cũng sẽ trở thành đối tượng tốt nhất trong mắt ám thế lực chúa tể. Không ngại giả thiết trong đầu một chút, nếu có một ngày, Vĩnh Dạ Đế quân mang theo hải thú quân cường đại được mình cải tạo, cuốn sạch toàn bộ cổ võ thần đạo thi thể ngang dọc, sơn hà dung chuyển. Cuối cùng tất cả võ giả nguyên bản rơi vào trong trận chiến này đều bị những con rối chiến tranh của thế lực ngầm hấp thu. Chỉ sợ cuối cùng Vĩnh Dạ Đế quân cũng chỉ là quân cờ làm giá y. Một khi sự tình phát triển đến tình trạng như vậy khó mà thu lại, chỉ sợ chỉ dựa vào một mình Từ Dương cũng rất khó hồi phục. Cảm thụ được khí tức cường đại của ba đảo ở phía nam, cùng với hình thái biến hóa của sinh mệnh lực đặc biệt rõ ràng, Từ Dương càng cảm nhận được tính nguy hiểm của tín hiệu này. Quả quyết định thay đổi kế hoạch hành động trước đó, trực tiếp đem tam xoa kích trong tay giao cho ba khư nam. Hiện tại ta lấy thân phận sứ giả nữ đế ra lệnh cho ngươi, cầm cây tam xoa kích này đi tới Tinh Ngân Đế Đô. Nhất định phải tự mình nhìn thấy nữ đế, đem tất cả chi tiết những chuyện ngươi trải qua giữa chúng ta, giải thích rõ ràng cho nàng. Nhiệm vụ này hết sức gian khổ, mà hiện tại ta cũng không có nhiều thời gian lãng phí ở trên phương diện này, nhất định phải lập tức lẻn vào Vĩnh Dạ Đế quốc tra ra chân tướng. Sau khi nhìn thấy nữ đế, mặc kệ nàng quyết định như thế nào, người đều lựa chọn ủng hộ nàng. Nam nhân Ba Tiêu nghe được Từ Dương phân phó, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, dù sao tam xoa kích này chính là có một cỗ lực lượng thập phần cường đại, tùy thời có thể khống chế đám hải thú trong phạm vi hải vực này tồn vong sinh tử. Tất cả hải thú chìm nổi trong quy định hải vực đều phải dùng tín ngưỡng lực của mình rót tinh thần lực bổn nguyên thành kính nhất vào trong tam xoa kích này, mới có thể thu được tư cách sinh tồn trong khu vực xuất lĩnh hải. Có thể nói có đầu mục tam xoa kích này ở hải thú Ba Chu Nam tuyệt đối sẽ không phản bội Tinh Ngân Đế quốc. Huống chi hắn vừa mới nhận được ân huệ lớn như Từ Dương, nhiệm vụ này hoàn thành nhiệm vụ cũng coi như là một nhân tình với Từ Dương, dưới đủ loại nguyên nhân gia trì, Ba Khư Nam quả quyết đáp ứng yêu cầu của Từ Dương. Mà lúc này sau khi phát hiện bí mật trọng đại này, Từ Dương cũng không chút do dự cải biến lộ tuyến, bay lên không trung về phía hòn đảo to lớn ở phần cuối của Vũ Thần Chi Hải. Vừa mới bắt đầu Từ Dương đích thật là ngựa kiếm ngang trời không ngừng tới biên giới hòn đảo đế quốc, thế nhưng về sau bản thân không ngừng xâm nhập vào bên trong khu vực Vũ Thần Chi Hải, Từ Dương rất nhanh phát hiện phía dưới hải vực này có càng ngày càng nhiều tinh thần lực, lặng yên không một tiếng động tập trung trên bản thể mình. Hắn rốt cuộc mới ý thức được, Vĩnh Dạ Đế quốc này nếu như xây dựng tại bốn phía hoàn toàn hòn đảo, như vậy các tai mắt hải thú trong biển nhất định phải nhiều không kể xiết, cứ như vậy nghênh ngang ngự không mà đi. Ngược lại sẽ để cho mình bại lộ nhiều biến số trong tầm mắt hải thú như vậy, chỉ sợ sẽ sinh ra càng nhiều biến số. Suy nghĩ một lát, Từ Dương dứt khoát phát huy ra bản lĩnh hải thần lĩnh vực của mình, bắt đầu từ lộ tuyến phi hành chuyển thành đạp sóng mà đi, dọc theo đường đi có sóng gió tùy ý thổi quét không ngừng cuốn về chung quanh. Dưới tinh thần lực của Từ Dương dẫn dắt, thủ hộ xung quanh thân thể hắn, ngưng tụ thành một đạo bình chướng màu thủy lam. Chẳng những bao phủ khí tức của Từ Dương thành một cái chỉnh thể không đến mức khuếch tán ra chung quanh, còn có thể che giấu hoàn toàn hình thái bản thể hắn vào trong sóng biển. Nếu như giờ phút này từ không trung quan sát lấy thị giác của Từ Dương, hắn hiện tại giống như một con hải thú lãnh thụ. Mỗi một lần tiến về phía trước, đều có thể ở chung quanh vỗ lên sóng biển cao mấy chục thước. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc Từ Dương đi về phía trước khoảng cách chừng ngàn mét cạnh bờ đế quốc, một cỗ khí tức thú tộc lạnh như băng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp phong tỏa hoàn toàn khu vực Từ Dương đang ở đây. Mà khu vực sóng biển mênh mông càng ngày càng nhiều hải thú cường đại nổi lên mặt nước, trực tiếp vây quanh Từ Dương ba tầng ngoài. Hiển nhiên đây chính là đội hình phòng tuyến khu vực bờ biển Vĩnh Dạ Đế quốc. Nơi này là lãnh địa của Vĩnh Dạ Đế quốc, sinh mệnh thể ngoại lai cấm tiến vào. Người mở miệng nói chuyện là một giao long màu xám, thân dài chừng 10 mấy mét. Từ huyết mạch giao long của hắn có thể thấy được, gia hỏa này ở trong hải thú nhất định địa vị bất phàm. Mà mấy chục tên hải thú chiến sĩ cường đại bên cạnh nó, mỗi người đều có được thực lực có thể so với võ giả nguyên anh đỉnh phong của nhân tộc. Bất quá loại cấp bậc này ở trong mắt Từ Dương chính là dầu tương thuần túy. Thậm chí cũng lười nhìn bọn họ một cái, chỉ có trước mắt gia hỏa có được huyết mạch giao long này khiến cho Từ Dương phải chú ý một chút. Ta cũng không phải là kẻ địch của các ngươi, mà là sứ giả đến từ Tinh Ngân Đế quốc. Từ Dương nói xong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, khí tức cường đại của Tinh Ngân tam xoa kích mà trước đó nữ đế dạy cho hắn phóng thích ra ngoài. Đồ đằng thuộc về cây tam xoa kích này xuất hiện, hoàn toàn có thể đại biểu thân phận đặc thù của Từ Dương. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, những gia hỏa này sau khi nhìn thấy đồ đằng tam xoa kích của Tinh Ngân Đế Đế quốc, lập tức trở nên nổi giận. 1916, thiếu nữ Trương Bạch Hải tộc thứ 16, ngươi tên này thật là to gan, làm sứ giả của Tinh Ngân Đế quốc, chẳng lẽ ngươi không biết Vĩnh Dạ Đế quốc chúng ta chưa bao giờ cùng bất cứ thế lực nào khác trong cổ vũ thần đạo có lui tới sao? Ở trên địa bàn của ta, cố ý biểu lộ vinh quang của các đế quốc khác, đó là sự mạo phạm và khinh nhờn lớn nhất đối với chiến sĩ Vĩnh Dạ Đế quốc chúng ta, hiện tại ngươi lập tức bày tỏ áy náy với vinh quang của Vĩnh Dạ Đế quốc chúng ta. Nếu không, tất cả hậu quả ngươi tự mình gánh chịu. Cầm đầu con thú thủ lĩnh Giao Long Hải này, xem ra cũng là có địa vị cao quý trong đội ngũ này, nếu không hắn cũng không dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Từ Dương. Từ Dương nhìn thấy thái độ của hắn như vậy không nhịn được phù phù một tiếng nở nụ cười. Nói thật nếu ngươi là cự long thật sự, ta có lẽ còn có thể chính mắt nhìn ngươi một chút, nhưng huyết mạch như ngươi tạp chủng không thuần khiết, ở trước mặt ta vẫn bảo trì khiêm tốn là tốt nhất, nếu không rất có thể ta một chút không chú ý liền trực tiếp gạt bỏ tính mạng của ngươi đi. Lời này của Từ Dương tuyệt đối không phải đang hù dọa nó, bởi vì lúc này hai bên đều đã đi tới trạng thái dương cung bạt kiếm. Đầu lĩnh Giao Long rõ ràng bị tư thái cao ngạo của Từ Dương mạo phạm, trực tiếp hạ một mệnh lệnh, chỉ trong chốc lát những hải thú chiến sĩ cường đại vây quanh người Từ Dương đều nhao nhao động thủ trước với Từ Dương. Đủ loại thủ đoạn thú tộc tiến lên, sóng biển cường đại ẩn chứa lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng, ùa lên phía bản thể Từ Dương. Lực lượng từ Từ Dương đối với lực lượng thủy thuộc tính đã đạt tới cực hạn, chỉ là trong sóng nước này chất chứa cường độ lực lượng thuần túy, liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy võ giả nhân tộc cảnh giới đại thành trở xuống. Chỉ dựa vào đẳng cấp lực lượng này đã có thể chứng minh, những hải thú chiến sĩ này đích thật là bài xích đối với võ giả từ bên ngoài đến. Nhưng dù vậy, Từ Dương cũng rất thích nghênh đón khó khăn mà lên, khiêu chiến nội dung kích thích chân chính. Nếu hắn đã quyết định xâm nhập đến Vĩnh Dạ Đế quốc tra ra chân tướng, vậy thì không có bất kỳ ai có thể ngăn cản bước chân của hắn tiến lên. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn sóng biển thủy khí chung quanh tùy ý dâng trào. Chỉ vẻn vẹn phất phất tay, hải thần lĩnh vực cường đại lập tức phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng, đồ đằng hải thần to lớn sau lưng rốt cuộc đã hàng lâm, nương theo lực lượng đồ đằng phóng xuất ra, trong khoảnh khắc tất cả sóng nước chung quanh đều hóa thành hư vô. Những lực trùng kích khủng bố xen lẫn trong sóng nước kia giống như đánh vào trên bọt biển, cứ như vậy không tồn tại cảm giác gì che khuất toàn bộ xuống. Cái gì, những bức tường hải thú này sao lại hoàn toàn há hốc mồm, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy kẻ xâm nhập nào như vậy, có năng lực khống chế lực lượng thủy thuộc tính khủng bố như vậy. Cũng chính là sau khi một màn này xuất hiện, thống lĩnh hải thú Giao Long trước mắt này, lần đầu tiên dùng ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Không nghĩ tới lần này Tinh Ngân Đế quốc lại phái nhân vật hung ác như ngươi tới, nhất định là có bí mật không muốn người khác biết, tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của ta. Cho dù hy sinh tính mạng của mình cũng nhất định phải ngăn lại thằng nhãi này. Ngàn vạn lần không thể để loại cường giả cấp bậc này lẻn vào nội bộ Vĩnh Dạ Đế quốc chúng ta. Giao Long gầm lên giận dữ, sau đó tự mình gia nhập vào trận chiến này, sau lưng hắn lóe ra một cái hải xoa màu bạc, đâm tới phía bản thể Từ Dương. Từ Dương vì ghi nhớ mã uy cho bọn người này, không có bất kỳ động tác gì xuất hiện trên thân thể, trực tiếp dùng hai ngón tay của mình gắt gao bóp chặt mũi nhọn của thanh hải xoa màu bạc trước mặt tất cả hải thú. Ngay lúc ngón tay Từ Dương chạm vào thanh hải xoa màu bạc này, một cơn gió vô hình đột nhiên xuất hiện. Trong vòng xoáy sóng gió khủng bố này, ngưng tụ lực lượng khó có thể tưởng tượng, lập tức thổi bay các chiến sĩ hải thú chung quanh bay ngược ra ngoài. Sóng lớn hơn trăm trượng lấy bản thể Từ Dương làm hạch tâm, dưới tinh thần lực của hắn ảnh hưởng, điên cuồng quấy phá vùng biển này. Thế nào, đây là một phần lễ vật lớn mà ta đưa cho những môn nhân đảo nhỏ cẩn thận này của các ngươi. Ta vốn không muốn cướp đoạt sinh mệnh của các ngươi, nhưng ai muốn ngăn cản ta bước vào lãnh thổ Vĩnh Dạ Đế quốc cũng tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào. Lời này của Từ Dương khí phách cỡ nào, căn bản nhìn không ra hắn xuất hiện thêm động tác thực chất hóa, nhưng sóng thủy triều chung quanh lại rõ ràng muốn dựa vào linh hồn hắn không ngừng cải biến trạng thái bản thân. Vòng xoáy khổng lồ rất nhanh đã ngăn cách hai người Từ Dương và đầu lĩnh Giao Long này với tất cả các chiến sĩ hải thú chung quanh. Chính diện cảm thụ được đầu lĩnh Giao Long lực lượng cường đại này càn quét, càng bị lực lượng khủng bố như vậy ảnh hưởng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hiện tại tất cả kinh mạch của Giao Long từ đầu đến chân đều bị lực lượng kinh mạch khủng bố kéo đến bên bờ bạo liệt. Từ Dương cố ý không hạ sát thủ với nó, thủy chung khống chế nguồn lực lượng này ở trạng thái cực hạn đối phương có thể thừa nhận. Phải biết rằng đối với đầu lĩnh Giao Long, nhục thân và linh hồn như vậy dày vò hai tầng mặt, xa xa so với trực tiếp gạt bỏ nó đến càng thêm thống khổ. Hiện tại ta chỉ muốn ngươi một câu thần phục với ta, thu hồi ngôn từ vô lễ lúc trước của ngươi đối với ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thống lĩnh Giao Long dùng hành động thực tế của mình biểu thị cự tuyệt, hắn thật sự rất muốn há miệng nói một câu, đáng tiếc dưới lực lượng khủng bố này áp chế hắn không có cách nào làm được, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh như băng của mình biểu thị đối với lực lượng cường đại của Từ Dương kháng nghị. Ngươi thật sự cho rằng biên giới hải vực Vĩnh Dạ Đế quốc là nói đến là đi sao? Đúng lúc này một cỗ tinh thần lực vô cùng hùng hậu đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên về sau người này có được thân phận và thực lực cường đại hơn so với Giao Long thống lĩnh. Ngay khi đối thủ mới xuất hiện, Từ Dương dứt khoát mất đi hứng thú đối với Giao Long trước mắt này, trực tiếp đá một cước về phía người này, đá bay thân thể khổng lồ của nàng ra ngoài. Rất nhanh lại bị vòng xoáy cuồng mãnh chung quanh thôn phệ, người này xâm nhập trong tầm mắt Từ Dương, lại là một thiếu nữ trẻ tuổi dáng người tuyệt mỹ. Vốn Từ Dương thật sự coi nàng là võ giả nhân tộc, nhưng nhìn kỹ lại thấy sau lưng thiếu nữ này có một cái đuôi to lớn sinh trưởng. Người này đã huyễn hóa thành hình thái nửa nhân tộc, cho dù là Từ Dương cũng không phân biệt được hắn rốt cuộc là loài biển như thế nào. Bất quá thực lực gia hỏa này có được, đã có thể sánh vai với tông sư võ đạo đại thành đỉnh phong. Ồ, tiểu cô nương ngươi thân phận cỡ nào? Chẳng lẽ cũng giống như Giao Long vừa rồi bị ta một cước đá bay, cũng là thủ hộ thống lĩnh biên giới vùng biển này sao? Từ Dương lúc này mới vừa nói ra nghi vấn, không đợi thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ trước mắt này mở miệng đáp lại, một đám lớn hải thú võ giả sau lưng có thực lực cường đại nhao nhao xuất hiện chắn bên người thiếu nữ này. Từ Dương liếc mắt một cái đã nhìn ra sau đó một đám hải thú cường giả khoác chiến giáp màu đen này, căn bản không phải là hải thú hộ vệ biên giới thủ hộ, mà là tùy tùng bên người thiếu nữ này. Hầu như thực lực mỗi một hộ vệ nắm giữ đều không kém hơn thiếu nữ này, tổng số cộng đã gần 100 người. 1917, chương thứ 17 Phượng Chân Châu, càng đáng nhắc tới chính là, gần 100 tên hải thú hộ vệ mặc áo giáp này, sau lưng mỗi một tên đều trang bị một cái xích sắt thập phần tráng kiện. Đây là binh khí trên biển đặc thù của bọn họ, đầu xích sắt là một cây gai sắt sắc bén 10 phần, nếu dùng loại binh khí đặc thù công kích hải thú nhất tộc sẽ có lực sát thương cực kỳ khủng bố. Chỉ cần bị phong nhận này đâm trúng bên ngoài thân, thông qua xích sắt phía sau không ngừng phóng thích năng lượng cường đại, cái gai này sẽ xuyên thấu thân thể hải thú trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa một khi đâm trúng thân thể rất khó tự động tránh thoát. Thiếu nữ này vẻ mặt vinh váo tự đắc, bất quá rất rõ ràng nàng có chút tò mò với Từ Dương, hướng về Từ Dương mở miệng nói. Tiểu tử ngươi thật là to gan, một mình một ngựa đã dám xông vào phạm vi hải vực của Vĩnh Dạ đế quốc chúng ta. Càng trùng hợp hơn là bị tiểu thư này đụng trúng. Bây giờ ngươi cũng tới lựa chọn đi, hoặc là vẫn lạc ở trong tay những hộ vệ này của ta. Trở thành thức ăn trong miệng bọn họ, bằng không thì ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục hướng bổn tiểu thư. Nếu tâm tình bổn tiểu thư tốt, có lẽ còn có thể thu ngươi làm nô bộc bên người ta. Như vậy tối thiểu ngươi có thể bảo trụ tính mạng của mình, phục vụ cho ta. Từ Dương hặc hặc cười phá lên, chỉ một nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi, cũng dám nói chuyện như vậy với ta, ngươi có tin hay không cho dù những hộ vệ bên cạnh ngươi cộng lại, cũng không đủ cho lão tử một nồi hầm. Thiếu nữ rõ ràng bị lời nói cuồng vọng của Từ Dương làm cho tức giận, nhìn ra được ngày thường tiểu nha đầu này bên cạnh cũng không có ai dám nói như vậy với nàng, trong cơn tức giận trực tiếp thò ra một ngón tay điểm vào bản thể Từ Dương. Tất cả mọi người nghe lệnh, trói tiểu tử này lại cho ta ngược lại muốn nhìn xem trong vùng biển này còn có ai là người bổn tiểu thư chinh phục không được. Giống như Từ Dương phán đoán, các chiến sĩ hải thú khoác khôi giáp này được huấn luyện rất tốt. Năng lực thực chiến so với những hải thú hộ vệ do Giao Long thống lĩnh dẫn dắt còn cường đại hơn không ít. Sau khi nhận được mệnh lệnh của đại tiểu thư, tất cả hộ vệ nhao nhao ném xiềng xích sau lưng ra ngoài, hình thành một sợi xích sắt khóa chặt mặt ngoài hải vực này. Nói là trận pháp, chẳng bằng nói là một bộ kỹ xảo săn bắn vô cùng hoàn chỉnh mà không tìm được bất kỳ nhược điểm nào. Mỗi một đạo xích sắt tráng kiện đều hoàn mỹ phong tỏa lại trên một con đường thuộc về Từ Dương. Trăm sợi xích đồng thời bay ra, lập tức khiến hắn dừng lại ngay tại chỗ. Từ Dương đối với phương thức chiến đấu như vậy rất mới lạ, cũng không có lập tức thi triển cực hạn thân pháp của mình né tránh, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, mặc cho hàng trăm sợi xích sắt này đánh về phía mình. Cũng không lâu lắm, càng ngày càng nhiều xích sắt quấn quanh bản thể Từ Dương. Bao phủ toàn thân hắn như bánh chưng, thiếu nữ cười ha ha đầy kiêu ngạo, trực tiếp đạp hải mã dưới chân đi tới trước mặt Từ Dương. Thế nào, vừa rồi không phải tiểu tử ngươi rất kiên cường sao? Hiện tại có phải là ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn rồi không? Thật tình không biết ngay khi tiểu cô nương này tới gần trước mặt mình, nụ cười lạnh như băng của Từ Dương khẽ mỉm lên, đồng thời một cỗ khí tức cường đại trên người nháy mắt nổ tung, tất cả xích sắt quấn quanh trên người mình toàn bộ văng ra ngoài, trở tay một cái động tác bắt lại, liền nắm tiểu nha đầu hải tộc này vào trong tay mình. Chẳng biết tại sao, trên người thiếu nữ này tản ra một loại mùi thơm tự nhiên bẩm sinh, mùi thơm tràn vào trong hơi thở của Từ Dương làm cho hắn có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Không nghĩ tới tiểu cô nương ngươi lại có nhiều lợi ích hơn. Hiện tại ta đột nhiên có một ý nghĩ, nếu mang ngươi lên một cái nồi sắt đem ngươi và nước biển cùng hầm, hương vị nhất định sẽ rất ngon. Từ Lương vốn tưởng tiểu tử này sẽ thể hiện dáng vẻ kiêu ngạo trước mặt mình, ai biết tiểu nha đầu này còn chưa kịp nói ra một câu đã trực tiếp khóc giống lên. Vị đại ca này ngươi là người tốt, mau buông tha ta đi, ta thật sự không dễ ăn. Ngàn vạn lần đừng đem ta vào nồi hầm. Chứng kiến dáng vẻ trở mặt của tiểu cô nương này còn nhanh hơn lật sách, Từ Dương cũng không nhịn được mỉm cười. Không hầm thì ngươi cũng được, nhưng đám tùy tùng của hải thú bên cạnh ngươi lại có thể đảm nhiệm chức vị đồ ăn của ta. Tiểu cô nương lập tức ngừng chảy nước mắt, nghiêm túc gật đầu với Từ Dương. Thật tốt quá, đại ca ngươi cuối cùng cũng không ăn ta. Nếu như vậy, những tùy tùng này của ta đều ở đây, nếu ngươi có bản lãnh đủ mạnh, cứ việc đi bắt bọn họ là được. Từ Dương hừ cười, trấn áp những tùy tùng này của ngươi, đối với ta mà nói không cần tốn nhiều sức. Chỉ thấy ngay sau đó trước mặt Từ Dương trống rỗng ngưng tụ ra một đạo thái cực đồ đằng vô cùng sáng chói. Vòng đồ đằng này chu vi chừng mấy mét, lúc trước vừa mới ngưng tụ ra, các hải thú chiến sĩ này tất cả đều vẻ mặt mơ hồ, căn bản không biết cỗ lực lượng này ý vị gì. Nhưng khi một cỗ tinh thần lực cường đại của Từ Dương hút vào vị trí hai mắt thái cực đồ âm dương, chính giữa đường vân màu vàng kia chậm rãi phóng xuất ra hào quang màu vàng óng ánh. Sau đó một âm một dương hai bên mắt trận chậm rãi mở ra, như là trên mặt biển này trống rỗng hàng lâm xuống một không gian hoàn toàn mới. Trong không gian mở rộng này cuồng mãnh cắn nuốt vòng xoáy đột nhiên bộc phát, gần trăm tên hộ vệ hải thú chung quanh này trong khoảnh khắc liền mất lực chống cự. Tất cả đều giống như sủi cảo, nhao nhao thuận theo vòng xoáy nước chung quanh nhao nhao bị cắn nuốt vào trong không gian thái cực đồ đằng này. Giờ phút này tiểu cô nương còn đứng bên người Từ Dương đang bị lực lượng của Từ Dương phong ấn hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng thật sự không nghĩ ra Từ Dương dùng pháp môn quỷ phủ thần công gì, cứ như vậy không hiểu được đem tất cả các hộ vệ hải thú tự mang đến cho mình đều lấy đi hết. Từ Dương không nghĩ tới, tiểu nha đầu này rõ ràng còn ngốc nghếch nhìn quanh, tìm kiếm đám hộ vệ của mình. Được rồi, không cần phải tìm những hộ vệ kia, bọn họ đều đã bị ta phong ấn trong trận pháp này. Tin xấu là hiện tại ngươi không có bất kỳ hộ vệ nào có thể bảo vệ ngươi an toàn, đã biến thành thịt thớt gỗ trong tay ta. Tin tức tốt nhất là những hộ vệ kia của ngươi cũng không hề vẫn lạc, sau khi những tinh thần tiếp theo của ta đình chỉ vận chuyển, không bao lâu, bọn họ có thể tự động thoát ra khỏi trận pháp. Chẳng qua lúc bọn họ xuất hiện trở lại, ta hẳn là đã đưa ngươi bước vào đế quốc hòn đảo này. Tiểu cô nương vẻ mặt tuyệt vọng, bày ra một bộ dáng ánh mắt trông mong đáng thương nhìn chăm chú Từ Dương. Trong đôi mắt to long lanh tràn đầy đau khổ, đại ca ca, người đẹp trai như vậy, có thể đừng làm tổn thương ta hay không? Nói thật với ngươi, ta kỳ thật là muội muội của thủ lĩnh quân đoàn thứ ba của Vĩnh Dạ Đế Quốc, tên là Trân Châu. Vốn là cùng một ít tỉ muội của ta đến bờ biển chơi, đột nhiên nghe được thanh âm có người đánh nhau bên này, liền muốn tới góp vui. Dù sao nơi này là khu vực các chiến sĩ hải thú của đế quốc thủ vệ, hẳn là cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, lại không nghĩ tới đụng phải đại ca ngươi. Ta thật sự không phải là người xấu gì, ngươi nhất định không nên thương tổn ta nha. Từ Dương nhìn thấy bộ dạng đáng thương của tiểu cô nương, đương nhiên cũng không định làm hại nàng, nhưng nàng nghĩ lại, trong lòng rất nhanh đưa ra một chủ ý mới. 1918, quân đoàn 18 chương 10 phương thứ 11, hay là chúng ta giao dịch đi, ta có thể cam đoan an toàn của ngươi là trao đổi, ta cần phải có một cơ hội đọc được ký ức của ngươi. Rõ ràng tiểu nha đầu này còn chưa trải thân nhiều, hắn thậm chí không rõ ràng nhân tộc đứng đầu vũ công, lại còn có năng lực như vậy, lúc đó liền sững sờ tại chỗ, sau đó lâm vào suy tư. Chẳng lẽ ngươi muốn từ trong đầu ta tìm kiếm bí mật có liên quan tới Vĩnh Dạ Đế Quốc sao? Đôi mắt to của tiểu cô nương có vẻ thanh xuân đặc biệt, Từ Dương cũng không muốn lừa gạt hắn, sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, dù sao lấy thực lực của Từ Dương cho dù không được tiểu cô nương Trân Châu này tán thành, hắn cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào trong thế giới linh hồn của Trân Châu. Chẳng qua nếu làm như vậy, đối phương phản kháng theo bản năng sẽ khiến thế giới Trân Châu tạo thành tổn thương không thể nào đảo ngược, Từ Dương làm như vậy cũng là vì bảo hộ nàng. Vậy cũng được, ngươi nhất định phải nói được làm được nha, vạn nhất ngươi lật lọng lấy đi ký ức của ta, còn làm tổn thương thân thể của ta mà nói, ca ca nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Dương mỉm cười gật đầu, nói thẳng ra, ta cũng không sợ hãi ca ca của ngươi, thậm chí là đế quân cao cao tại thượng trong Vĩnh Dạ Đế Quốc. Bất quá ta con người này từ trước đến nay nói đến là làm được, hứa hẹn chuyện của ngươi sẽ tuyệt đối không nuốt lời, nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Trân Châu nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Từ Dương, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Tuy nàng cũng biết, với tư cách là một thành viên của Vĩnh Dạ Đế Quốc làm như vậy quả thật có chút xin lỗi với đế quốc của mình. Nhưng trước mắt rơi vào tay Từ Dương, mặc kệ thực lực cường đại cỡ nào, đều cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Từ Dương bỏ qua một tia bản năng chống cự trong thế giới linh hồn, tinh thần lực cường đại rất nhanh tiến vào trong thế giới linh hồn Trân Châu, thu hoạch được một phần nội dung ký ức. Rất nhanh trong đầu Từ Dương đã bị cưỡng ép truyền đi phần lớn tri thức, cùng mảnh vỡ ký ức giải rác. Tóm lại cũng là để cho Từ Dương đại khái có hiểu biết và nắm chắc đối với Vĩnh Dạ Đế Quốc này. Căn cứ mảnh vỡ ký ức ghi lại của Trân Châu, toàn bộ lực lượng võ đạo cường đại nhất Vĩnh Dạ Đế Quốc được xưng là Thập Phương Quân Đoàn, tên như ý nghĩa chính là tổng số hải thú chiến sĩ vượt qua mấy trăm vạn. Vốn những hải thú chiến sĩ này thực lực yếu hơn xa võ giả nhân tộc. Nhưng ngàn năm trước, cũng chính là sau khi thế hệ này vĩnh dạ đế quốc đế quốc đế quân Vô Kiệt kế thừa vị trí hoàng đế, nó biểu lộ ra một loại năng lực vô cùng đặc thù, có thể thông qua lực lượng sinh mệnh của bản thân Vô Kiệt rút ra một loại bổn nguyên lực lượng cường đại, đây là loại sinh mệnh lực thuần túy màu lam. Trên thực tế, vĩnh dạ đế quân Vô Kiệt này vốn không nên là người kế thừa vị trí hoàng đế, nhưng hắn bởi không hiểu vì sao thức tỉnh loại năng lực thiên phú đặc thù này, thành công đạt được yêu ái của đời trước vĩnh dạ đế quân, truyền toàn bộ giang sơn của mình vào trong tay hắn. Sau khi gia hỏa này thượng vị, làm việc thứ nhất là thông qua phương thức trận pháp truyền thụ thiên phú chiến đấu cường đại của mình, để tất cả các chiến sĩ hải thú trong vĩnh dạ đế quốc đều thu hoạch được thực lực tăng lên cực kỳ rõ ràng, tăng cường rất nhiều địa vị sinh tồn của những hải thú này ở trong hải dương. Cũng chính vì vậy, vĩnh dạ đế quân Vô Kiệt của thế hệ này đã nhận được địa vị thống trị trí cao vô thượng trong toàn bộ đế quốc, tất cả mọi người đều đang ủng hộ hắn thống trị, cũng khiến hắn trở thành quân vương có lực ảnh hưởng cường đại nhất từ trước tới nay của đế quốc này. Sau khi hắn đạt được ngôi vị hoàng đế trí cao không bao lâu, liền phân sức chiến đấu cường đại nhất toàn bộ đế quốc thành 10 quân đoàn. Ca ca của Trân Châu chính là thập đại quân đoàn, trong đó người lãnh đạo của quân đoàn thứ 3 cũng là thủ lĩnh tối cao để Từ Dương lên bờ lần này đối ứng với đế quốc vĩnh dạ. Nói trắng ra, lúc này Từ Dương thật sự là đã mạo phạm đến địa bàn của người ta. Nếu không có Trân Châu khống chế trong tay mình, chỉ sợ Từ Dương sẽ gặp phải càng nhiều phiền toái hơn. Tính toán lẻn vào hoàng cung vĩnh dạ đế quốc chỉ sợ cũng sẽ gặp phải càng nhiều trở ngại. Quả nhiên hai người ở trên biển không bao lâu, rất nhiều hải thú cường giả nhao nhao xuất hiện quanh hai người Từ Dương, vây quanh bọn họ. Sau đó một cường giả hải thú mặc áo giáp đỏ sậm đột nhiên xuất hiện, người này chính là ca ca Trân Châu. Mặc dù dáng vẻ của hắn vẫn như cũ là dáng vẻ của hải thú, nhưng năng lực thực chiến của hắn hầu như cao hơn tất cả những cường giả hải thú khác một cấp độ, cũng là cường giả võ thần cảnh chân chính. Đồng thời nếu đối mặt với tồn tại cấp bậc trưởng lão thất đại võ thần như Trường Vân Thiên Tông, gia hỏa này hẳn là còn mạnh hơn một chút, dù sao trên kỹ thuật cùng cấp bậc hắn còn có được thiên phú chiến đấu cường đại của hải thú nhất tộc. Nếu một chọi một tiến hành đấu một, người này tuyệt đối là sát thủ cấp võ thần. Bất quá cho dù hắn có cường đại hơn nữa, trước mặt Từ Dương cũng hoàn toàn không có vốn để kiêu ngạo. Bất kỳ cường giả cấp võ thần nào gặp phải Từ Dương, đó đều như con chuột gặp phải mèo không có lực phản thủ. Giờ phút này đối phương liếc mắt liền nhìn ra Từ Dương cường đại không gì sánh kịp, cũng không có lập tức hạ lệnh để những lính tôm tướng của thủ hạ này xông lên chịu chết, làm như vậy rất có thể cũng vì vậy mà chọc giận Từ Dương. Người này không hổ là thủ lĩnh tuyệt đối của quân đoàn thứ ba, sắc mặt bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói. Các hạ có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ hết sức thỏa mãn. Nhưng yêu cầu của ta rất đơn giản, không thể thương tổn muội muội ta một chút nào, nếu không tất cả mọi người nơi này sẽ huyết chiến cùng ngươi đến cùng. Từ Dương rất thích tính cách thẳng thắn của người trước mắt này, mỉm cười gật đầu. Rất tốt, ta cũng không có ý định thương tổn muội muội của ngươi, trên thực tế mang theo nàng cùng xuất hiện, cũng là vì có thể thu được một ít quyền lợi thuận tiện. Yêu cầu duy nhất của ta là cung cấp cho ta một con đường, ta muốn tiến về hoàng cung của vĩnh dạ đế quân tự mình gặp mặt vĩnh dạ đế quân, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn, nếu các ngươi cự tuyệt yêu cầu này của ta, vậy hai bên chúng ta không tiếc một trận chiến. Từ Dương cũng đưa ra 10 phần bình luận rõ ràng. Cùng lúc đó nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp đưa Trân Châu về bên cạnh ca ca của hắn, hành động như vậy làm cho cao thủ đỉnh cấp mặc áo giáp màu đỏ trước mắt lau mắt mà nhìn, đối phương cười ha ha. Trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương có thêm một tia tôn trọng và ước mơ. Trong nhân tộc hẳn là rất ít tồn tại tiêu sái như ngươi, ta rất thích tính cách của ngươi. Nếu ngươi có thể nói cho ta biết, gặp mặt ngươi là mục đích thật sự của vĩnh dạ đế quân, có lẽ ta thật sự sẽ lựa chọn giúp đỡ ngươi. Từ Dương cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp nói ra thân phận thật sự của mình, cùng với mục đích duy nhất đến đây. Cái gì, ngươi nói là mấy đại đế quốc đã phái ra liên quân, tiến vào ngoại vi vũ thần chi hải. Từ Dương mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta nhất định phải truyền tin tức này cho vĩnh dạ đế quân. Nếu vĩnh dạ đế quốc các ngươi lại lựa chọn bế quan tự thủ như trước, như vậy tai nạn đối với các ngươi sắp giáng lâm. 1919, chương B lược biểu minh thứ nhất vĩnh dạ hoàng cung, Từ Dương nói lời này thật không có hù dọa đối phương. Sự thật chính là như vậy. Vĩnh dạ đế quân đóng cửa tạo xa như vậy, đồng thời khống chế loại tinh hoa sinh mệnh lực màu lam cực kỳ cường đại kia, cung cấp cho cường giả hải thú trong lĩnh vực của mình không ngừng tăng cường thực lực. Cứ kéo dài như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống sinh tồn của tất cả hải thú trong toàn bộ võ thần chi hải, đến lúc đó chính là thời điểm tai họa cùng dân chúng tràn đến triệt để. Nghe được Từ Dương nói như vậy, gia hỏa khoác áo giáp đỏ rực trên người này trực tiếp phất phất tay, để tất cả các chiến sĩ hải thú bên cạnh nhau nhau thối lui. Sau đó dẫn thẳng Từ Dương đến đỉnh một ngọn núi gần căn cứ, nơi này chỉ có hai người ca ca của thủ lĩnh quân đoàn thứ ba là Trân Châu và Từ Dương, ngay cả Trân Châu cũng không đuổi theo. Mục đích của người này rất rõ ràng, trực tiếp đem thần khí thiếp thân của mình cắm trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh mở miệng với Tử Dương. Thân là một trong thập đại hộ vệ của Vĩnh Dạ Đế Quân, ta tuyệt đối không thể dễ dàng cung cấp thông đạo cho ngươi như vậy, nhưng thật ra ta rất thưởng thức cách làm người của ngươi, đồng thời khát vọng có cơ hội đánh một trận công bằng với ngươi. Nếu như ngươi thắng tự nhiên sẽ không gặp trở ngại trên con đường này, về phần ngươi có thể đạt được mục đích cuối cùng hay không, liền phải xem bản lãnh của chính ngươi. Đương nhiên nếu ngươi không thể chiến thắng được thì ta mời ngươi lập tức rời đi, ta cũng có thể làm địa bàn của Vĩnh Dạ Đế Quốc cho tới bây giờ ngươi chưa từng tới qua. Từ Dương cười gật đầu, để tỏ rõ mình tuyệt đối tôn trọng đối phương, Từ Dương không có đùa bỡn đối mặt với đối thủ như trước, mà là lấy ra thực lực cường đại nhất của mình. Chỉ trong nháy mắt, dưới chân gia hỏa khoác áo giáp màu đỏ này lập tức nổi lên một đạo đồ đằng thái cực hai màu âm dương ngang dọc. Cùng lúc đó, toàn bộ lực lượng hành động của hắn bị Từ Dương triệt để giam cầm, cùng lúc đó trên đỉnh đầu nhà này có một đạo kiếm quang sáng chói không gì sánh được đã lơ lửng xuống, kiếm quang khí tức cường đại lạnh thấu xương cỡ nào, hầu như là phong tỏa toàn bộ mỗi một đạo pháp luật quanh thân thể người này. Nói cách khác, trước kiếm mang cường đại này, bất cứ lực lượng nào cũng không có khả năng cưỡng chế dẫy dụa. Thủ lĩnh quân đoàn thứ ba hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn thật sự không nghĩ tới Từ Dương đã cường đại đến tình trạng này, nếu hắn so sánh với Từ Dương, quả thực là một bầu trời một cái trên dưới đất, giữa hai bên căn bản không cùng một cấp bậc tồn tại, đồng thời hắn cũng bắt đầu cảm thấy may mắn vì trước đó mình đưa ra quyết định. Nếu không nói hai lời trực tiếp phái ra các chiến sĩ hải thú dưới trướng mình tấn công Từ Dương, chỉ sợ hiện tại trận doanh này của hắn đã là một mảnh núi thây biển máu rồi. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Ta căn bản không cùng một tuyển thủ cấp bậc với các hạ, hiện tại ngươi có thể rời đi. Từ Dương mỉm cười gật đầu, bất kể nói thế nào, ngươi ở đây cung cấp thuận lợi cho ta, tương lai nếu có cơ hội, ta có thể khiến ngươi trở thành vương giả chân chính của Vĩnh Dạ Đế Quốc. Nghe Từ Dương nói vậy, thủ lĩnh quân đoàn thứ ba trước mắt xác thực lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn có nhiều âm mưu hơn sao? Nếu là như vậy, cho dù ta liều cái mạng này cũng tuyệt đối không có khả năng để ngươi thông quan. Dù sao hiện tại ta vẫn là hộ vệ của Vĩnh Dạ Đế Quân, ta cũng không muốn thay thế. Từ Dương bất đắc dĩ cười lắc đầu, hiện tại ngươi đúng là có ý nghĩ như vậy, đó là bởi vì sự trung thành và tín ngưỡng trong lòng ngươi cũng không bị lay động. Nhưng nếu có một ngày ngươi phát hiện, Vĩnh Dạ Đế Quân mà ngươi truy đuổi còn xa mới giống như ngươi tưởng tượng, mà là một gia hỏa trên người nhiễm đầy tội ác. Mà toàn bộ Vĩnh Dạ Đế Quốc cũng cần một người lãnh đạo đủ cường đại xuất hiện, khi đó ngươi chỉ sợ đã nguyện ý nhận lời mời của ta. Từ Dương nói xong hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất ở đỉnh ngọn núi này, bay dọc theo khu vực trung tâm Hoàng cung Vĩnh Dạ Đế, chỉ để lại thủ lĩnh quân ba sững sờ tại chỗ, trong đầu còn quanh quẩn lời nói của Từ Dương. Phải biết rằng mặc dù Vĩnh Dạ Đế Quốc được xây dựng trên một hòn đảo đủ lớn, thế nhưng lấy tốc độ thân pháp của Từ Dương, bao gồm khả năng khống chế pháp tắc cực hạn của hắn, muốn đến Hoàng cung của Vĩnh Dạ Đế Quốc cũng không phải là việc khó. Ngay đêm hôm đó trên bầu trời đêm, đạo kiếm quang sáng chói vô cùng kia đột nhiên xuất hiện. Khí tức cường đại của Từ Dương nhanh chóng bao trùm hướng về hoàng cung của toàn bộ Vĩnh Dạ Đế Quốc. Từ Dương biết mình nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu như mấy đại đế quốc thật sự tiến vào Vũ Thần Chi Hải, mình sẽ không có cách nào lãng phí nhiều thời gian hơn ở phương diện Vĩnh Dạ Đế Quốc, cho nên hắn nhất định phải trước khi thế lực ngầm có hành động, triệt để biết rõ ràng ý định chân chính của Vĩnh Dạ Đế Quân. Muốn hoàn thành mục tiêu này Từ Dương rất rõ ràng, mình chỉ cần vận dụng thủ đoạn lôi đình quét ngang tất cả chướng ngại ngăn cản trước mặt mình. Trong thời gian ngắn nhất có thể gặp mặt Vĩnh Viễn Đế Quân vạch trần chân diện mục của hắn. Mà Từ Dương không riêng gì nghĩ như vậy, cũng đem ý nghĩ này phó thác cho hành động, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thực lực bá đạo như vậy, một mình một thanh kiếm lơ lửng ở trên Hoàng cung Vĩnh Dạ Đế Quốc. Trong bóng tối Vĩnh Dạ Hoàng cung thoạt nhìn như một tòa thành bảo phủ hắc ám, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng mà túc sát. Cùng lúc đó, một ít chiến sĩ hải thú thủ hộ bên ngoài Hoàng cung cảm nhận được khí tức Từ Dương cường đại xuất hiện, nhao nhao xuất hiện trước tiên. Đều tự mình làm vị trí nhiệm vụ, tiến vào trạng thái chuẩn bị nghiêm chỉnh. Người đến từ phương nào? Táo bạo như vậy, dám xâm lấn hoàng cung của Vĩnh Dạ Đế Quốc, thật sự là chán sống. Phía dưới có ba thủ lĩnh 10 đại quân đoàn đồng thời ra mặt, mỗi người đều có được loại thực lực cường đại của thủ lĩnh quân đoàn thứ ba, hầu như đều là võ giả nhân tộc áp đảo cảnh giới võ thần nhập môn, ba bóng người lần lượt bay lên giữa không trung, vây quanh vị trí của Từ Dương. Từ Dương lạnh lùng quét mắt nhìn ba thủ lĩnh, cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Cấp bậc của các ngươi không đủ, vẫn là trực tiếp tự mình ra mặt Vĩnh Dạ Đế Quân các ngươi đi, ta thật không muốn ở cửa Hoàng cung Vĩnh Dạ Đế Quốc của các ngươi, chém giết cái đám thống lĩnh các ngươi. Lời này của Từ Dương cuồng vọng cỡ nào, trong mắt ba đại thống lĩnh, Từ Dương làm như vậy căn bản là hành động tìm đường chết. Quả nhiên, ba người cũng không do dự nhiều hơn, nếu đối phương đã đánh tới cửa nhà mình, vậy nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình trừng phạt. Ba người đồng thời bộc phát ra khí tức võ đạo vô cùng cường đại, mặc dù bọn họ là thân thể sinh mệnh của hải thú, nhưng nếu bởi vì thực lực của bọn họ quá mức cường đại, hơn nữa loại hiệu quả cải tạo tinh hoa sinh mệnh đặc thù kia. Bọn họ đã có một nửa người tiến vào trạng thái hình người, hơn nữa cũng có thể khống chế võ giả nhân tộc sáng tạo ra lực lượng cường đại. Trong tích tắc này, ba đạo quang mang cường hãn không gì sánh được ngưng tụ ra trên đỉnh đầu ba người.